Chương 88, 89, 90, sụp đổ, bại lộ, quyết đoán. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 88, chương 89, chương 90, sụp đổ, bại lộ, quyết đoán tác giả. Ditty Converter B, nguyên ám hạo quyết định bị chấp hành xuống dưới, lúc này là bên ngoài, dùng chính là quân pháp. Trước đó trận trảm tinh linh siêu phàm dư uy vẫn luôn tại, cho nên không có bất kỳ người nào có can đảm khiêu chiến hạo quyết định. Chỉ là các tinh linh trong lòng khó tránh khỏi nói thầm, bởi vì hạo quyết định có chút quá mức tàn khốc. Dựa theo lúc bình thường mà nói, loại thời điểm này hẳn là lập tức trở về viện binh. Mặc dù hạo đem quân đội chia làm hai bộ phận, tại doanh trại chỗ còn có một nửa quân đội, mà những cái kia đều là phàm nhân, ba tên siêu phàm giả, S, An Dương, hạo, các tinh linh đều biết hạo thể nội có năng lượng hạch tâm, đã không đem xem như phàm nhân, đều tại thăm dò trong đội ngũ. Lưu tại doanh trại bên trong người tất cả đều là phàm nhân, mà siêu phàm giả sở dĩ là siêu phàm giả, trừ chính diện cứng rắn. Lúc trong bóng tối pháp hệ đối phàm nhân uy hiếp càng thêm to lớn, không nói khác. Một quần thể suy yếu nguyền rủa, doanh trại bên trong người có thể liền toàn diệt. Bán giờ, có thể doanh trại bên trong một cái người cũng không sống nổi. Mà không có tinh linh dám liền việc này đi chất vấn hạo, bởi vì sự tình rất rõ ràng. Làm có chiến đấu lực nhất ba người đều là thương thế cực nặng, An Dương hiện tại cũng còn hôn mê, S mặc dù không có bề ngoại rõ ràng tổn thương, mà khóe miệng cùng trên quần áo vết máu cũng còn có, mà hạo cũng là toàn thân đều đang phát run, có thể ngồi liền không đứng, ba người này lúc này đã không có sức chiến đấu, cứ như vậy xông đi lên, vậy bọn hắn cái này một nửa người đều có thể sẽ bị đoàn diệt. Từ không nắm giữ binh A, cái này nửa giờ bên trong, hạo liền ngồi ngay đó, nhắm mắt tinh tế điều chỉnh thể nội thương thế. Trước đó trong lòng đất sử dụng á siêu cấp trạng thái di chứng vẫn luôn tại, dựa theo hạo đoán chừng, cái này chí ít cần 2 đến 3 ngày tĩnh dưỡng, còn phải phối hợp ép nước thuốc phép thuật cùng chữa trị ma pháp mới có thể khôi phục, mà lúc này lại không lo được cái gì khác, hắn từ cốt tủy, từ huyết dịch, từ trong nội tạng bắt đầu khẩn cấp chữa trị nhục thân, nghiền ép nhục thân tiềm lực, nửa giờ sau hắn liền muốn có chiến lực, về phần tai họa ngầm cái gì, lúc này lại là không lo được. Một bên khác, S cũng là như thế cách làm, nàng trước đó điều phối ma pháp dược tề có thật nhiều. Từ vũ khí buôn bán có tiền về sau, hạo cơ hồ là không tính toán chi phí mua thật nhiều ma pháp dược tài cho nàng, lúc này nàng cũng không keo kiệt, liên tục uống 3 bình tinh thần lực khôi phục dược tề, loại thuốc này có tác dụng phụ, sử dụng sau 1 ngày đến 2 ngày, tinh thần của nàng sẽ buồn ngủ, mà lại đối với tinh thần lực tiềm chất cũng có một chút tổn thương, mà tại thời chiến. Cái này là ma pháp sư khôi phục tinh thần lực cùng ma lực thủ đoạn hữu hiệu nhất, uống qua về sau, nàng liền lập tức bắt đầu minh tưởng, mau sớm khôi phục tự thân ma lực. Những người còn lại cũng đều riêng phần mình chỉnh lý vũ khí của mình. Bán ma pháp vũ khí đạn dược, bán ma pháp vũ khí bảo dưỡng vân vân, trước đó trong lòng đất thăm dò lúc, bọn hắn đã phát xạ qua mấy vòng, lúc này đều cần hảo hảo chú ý cái này bán súng ống ma pháp sử dụng tuổi thọ. Như thế, nửa giờ trôi qua rất nhanh, để đám người an tâm chính là, tại doanh trại chỗ còn có tiếng súng vang lên, mặc dù không kịp ngay từ đầu dày đặc, mà điều này nói rõ doanh trại yên nguyên còn có lực phòng ngự, còn không có bị công hãm. Xuất phát. Hạo từ mặt đất đứng lên, hắn lập tức đi ngay tại đội ngũ đoạn trước nhất, mang theo tiểu đội tiên phong vòng quanh doanh trại đi hướng doanh trại hậu phương. Đại bộ đội thì tại S dẫn đầu hạ theo sát phía sau, đi một chút lúc. Liền thấy phía trước hơn 10 người ngay tại doanh trại lối vào tụ tập, cái này hơn 10 người thế mà tất cả đều là siêu phàm chức nghiệp giả, mạnh nhất 2 người tất cả đều là cấp 3 chiến sĩ, còn lại thì cơ bản đều là cấp 1 siêu phàm chức nghiệp giả, còn có một cái điều khiển đại lượng dây leo, ngay tại xé mở doanh trại tường gỗ đờ rui, đội hình như vậy đã cùng đáng sợ, là có thể công phá không có ma pháp tháp tiểu trấn. Hủy diệt chí ít mấy ngàn quân chính quy siêu phàm tiểu đội. Hạo trốn ở trong bụi cây nhìn kỹ. Trên mặt đất có 4 bộ thi thể, những thi thể này đều bị đánh nát, hiển nhiên là ngay từ đầu cái đội ngũ này tịnh không có coi trọng tại doanh trại trên nhân loại các phàm nhân, muốn trực tiếp cưỡng ép phá trại, sau đó một vòng tề xạ liền chết 4 cái siêu phàm, bất quá bọn hắn dù sao cũng là sinh vật có trí khôn, không phải chỉ biết vùi đầu trước đụng ma thú, trong đội ngũ lại có một cấp 2 đờ rùi, còn có 2 tên cấp 3 siêu phàm, nhìn bộ dạng này chính là thận trọng từng bước. Chung quy là đem doanh trại một mặt làm bằng gỗ vách tường cho đánh vỡ, chỉ là không biết doanh trại bên trong nhân loại tộc nhân tử thương bao nhiêu. Hạo Tịnh không có lập tức công kích, mà là nhìn kỹ cái đội ngũ này, hai tên cấp 3 siêu phàm chiến sĩ, một tiếng lên đột nhiên giết, một tại đội ngũ hậu phương tọa trấn, ở tên này cấp 3 chiến sĩ bên cạnh còn có một cái bị trói lấy thực vật liên minh con lai, trên mặt đất còn có một số lông chim cùng huyết dịch, nhìn đến đây, Hạo đã trên đài thể biết chuyện đã xảy ra. Lập tức, Hạo hướng sau lưng dựng thẳng lên hai cây đầu ngón tay, lập tức liền có người đem cái này dự đoán thiết lập tốt ám hiệu truyền lại đến hậu phương, Hạo chờ đợi ước chừng 30 giây khoảng chừng. Tiếp lấy lại hướng phía sau mở ra năm ngón tay, sau đó Hạo cũng không đợi đợi, cả người liền trực tiếp hướng về phía trước vọt ra ngoài. Trên chiến trường cái này hơn 10 tên các chức nghiệp giả, mặc dù bọn hắn trên cơ bản đều chú ý tới doanh trại chỗ, mà bọn hắn dù sao đều là siêu phàm chức nghiệp giả, Hạo lúc này xông tới, lập tức liền có 3 tên tiềm hành giả hoặc là đạo tặc hệ người phát hiện Hạo, 3 người này lập tức liền hướng Hạo đánh tới, một người trong đó càng là nguyên địa trầm xuống, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Hạo lại là không quan tâm tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Trong lòng của hắn tại đếm thầm nước cờ chữ, từ vừa mới bắt đầu, đến năm kết thúc, sau đó hắn đột nhiên bổ nhào về phía trước, cả người ngã nhào xuống đất, cùng lúc đó, sau lưng hắn liền có tiếng súng vang lên, hướng Hạo vọt tới hai tên chức nghiệp giả lập tức liền bị đánh thành tổ ong vò vẽ, trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm, mà lại không chỉ là như thế, tại không có một ai chỗ cũng có máu tươi lóe ra, liền thấy còn lại tên kia đạo tặc từ trong hư vô xuất hiện. Ông bụng liền lui về phía sau, mặc dù trọng thương, mà thoáng một cái liền rời khỏi hơn 20 mét phía trên. Trong lúc nhất thời dù tổn thương bất tử, tên kia tọa trấn hậu phương cấp 3 chiến sĩ lập tức gương mặt vẻ lo lắng, hắn một cái nhấc lên bị trói con lai quát, nơi này thế mà còn có. Con mẹ nó ngươi đến cùng là đến tìm cái gì à? Bảo tàng đâu? Như lời ngươi nói bảo tàng đâu? Cái này con lai mặt đều bị đánh sưng, mà miễn cưỡng vẫn là có thể nhìn ra được đây là Y Sơn Cửu, lúc này hắn đã không có tài trí, chảy nước bọt đang không ngừng cười hắc hắc, cái dạng này thuần túy chính là ngớ ngẩn nhược trí, bộ dạng này để cấp 3 chiến sĩ nổi trận lôi đình, hắn trực tiếp đem Y Sơn Cửu sâu ngã xuống đất. Sau đó hét lớn, giết những cái này đằng sau đánh lén nhân loại, đem những này con dáng đồng dạng nhân loại toàn bộ ngược sát rơi. Nói xong, hắn dẫn theo một cái, cánh cửa đồng dạng khai sơn phủ liền hướng Hạo bên này lao đến. Tên này cấp 3 chiến sĩ cường tráng cao lớn, thân cao chí ít có 2m5 phía trên, bắp thịt cả người xoắn xuýt, mặc một bộ phế phẩm nửa người giáp da, chỉ có của hắn rìu lóe ra thanh sắc quang mang, thế mà là một cái ma pháp vũ khí, cái này cấp 3 chiến sĩ chủng tộc tuyệt đối không phải thực vật nhất mạch, nhìn bộ dáng này cùng thân hình, đoán chừng cùng thú nhân nhất mạch có nhất định quan hệ máu mủ. Cái này một bắt đầu chạy, toàn bộ mặt đất tựa hồ đều đang run rẩy. Đây là tiêu chuẩn cấp 3 chiến sĩ bộ dáng, đi chiến sĩ hệ siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ về sau, vốn là sẽ không ngừng cường tráng nhục thân, đấu khí trong cơ thể cũng sẽ thoải mái nhục thân, để nhục thân không ngừng trở nên càng thêm cường đại, cho nên mỗi một cái chiến sĩ đến cấp 2 cấp 3 về sau, trên cơ bản đều là cơ bắp tráng hán, chính là nữ nhân đều lại biến thành cơ bắp tráng nữ, cái này từ chiến sĩ bản chất chỗ quyết định, đương nhiên. Cũng có một chút chiến sĩ chi nhánh nghề nghiệp, tỷ. Như Hạo hy vọng An Dương chỗ chuyển tinh linh múa kiếm liền nhấn mạnh là nhanh nhẹn. Siêu phàm giả đạo lộ, kỳ thật chính là chỉ đặc thù chỗ quyết định tương lai đạo lộ. Cái này chiến sĩ nhìn như thân thể cường tráng to lớn, mà tịnh không lộ vẻ cồng kềnh, tương phản tốc độ của hắn cực nhanh, ở sau lưng hắn, không có tại doanh trại chỗ công kích siêu phàm giả đều đi theo lấy vọt lên, mà Hạo yên nguyên đem thân thể phục trên đất không nhúc nhích. Theo cái này cấp 3 chiến sĩ xông tới gần, từ Hạo sau lưng trong rừng lập tức liền lại lần nữa truyền đến liền khối súng vang lên. Lại không muốn cái này cấp 3 chiến sĩ trực tiếp đem cánh cửa lớn nhỏ rìu ngăn tại trước người. Đấu khí bộc phát, đem lưỡi búa này quán chú được như là bóng đèn đồng dạng lóe sáng, đại lượng đạn bắn vào của hắn rìu trên, thế mà đều không thể phá vỡ cái này đấu khí bao khỏa tầng, đinh đinh thùng thùng tiếng vang, thẳng đến súng vang lên âm thanh dừng lại. Cái này cấp 3 chiến sĩ mới cùng tiếu lên, gào thét nói, hèn mọn côn trùng, nhân loại tất cả đều là con dáng đồng dạng đồ vật, mang ý nghĩa cầm những cái này súng ống ma pháp liền có thể mạnh lên sao? Tất cả đều là của ta. Rống lên một tiếng bên trong, tên này cấp 3 chiến sĩ toàn thân đều bọc lấy đấu khí, thế mà trực tiếp nhảy lên hơn 10 mét chiều cao. Nhảy lên ở giữa liền nhảy chém về phía Hạo, cái kia đem cánh cửa lớn nhỏ rìu mắt thấy liền muốn đem Hạo cho chém giết tại chỗ. Lúc này Hạo đã từ mặt đất xoay người mà lên, hắn ngẩng đầu nhìn càng ngày càng đến gần cấp 3 chiến sĩ, trong tích tắc, hai mắt của hắn liền trở nên một mảnh mờ mịt, ngay sau đó, hắn trực tiếp nhảy lên nghênh đón tiếp lấy, hai người tại không trung giao thoa mà qua, liền thấy cái này cấp 3 chiến sĩ giơ lên rìu hướng Hạo chém tới, mà Hạo dùng chỉ một quyền lưỡi đao nghiêng ngăn tại rìu mũi nhọn trên, sau đó cự phủ mũi nhọn xẹt qua quyền nhận, cơ hồ là giáng Hạo đầu lâu trảm không mà qua. Mà Hạo thì ở giữa không trung mượn cùng rìu đụng nhau lực đạo, thân thể lệch dạo qua một vòng, đầu hướng phía dưới, thân thể hướng lên, vừa vặn chính đối cấp 3 chiến sĩ phần bụng chỗ, trong điện quang hỏa thạch, hai người giao thoa mà qua. Hạo xoay người trên mặt đất, cái kia cấp 3 chiến sĩ cũng rơi xuống trên mặt đất, hắn không thể tưởng tượng nổi sờ sờ bụng, trong tay cự phủ trực tiếp rơi xuống đất, hắn cứ như vậy đứng mấy giây thời gian, sau đó nửa người trên cùng nửa người dưới trực tiếp tách rời. Cấp 3 chiến sĩ lúc này mới lớn tiếng rú thảm lên, thanh âm thê thảm mà khủng bố. Hạo nhìn cũng không nhìn cái này cấp 3 chiến sĩ, mặc dù cấp 3 chiến sĩ sinh mệnh lực cực mạnh, chính là trái tim bị đánh nát, đại não đều phá vỡ, trong lúc nhất thời đều lại còn không chết, tư thâm cấp 3 chiến sĩ thậm chí còn có thể dựa vào trước khi chết bộc phát mang đi một đợt địch nhân, mà cái này nửa người trên cùng nửa người dưới đều tách rời, chính là hắn còn sống cũng là vô dụng, tử vong bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, những cái kia xông lên các chức nghiệp giả từng cái đều là sợ hãi dừng bước, bọn hắn sợ hãi nhìn xem Hạo, liền vừa mới chỉ trong một chiêu. Cấp 3 chiến sĩ thế mà trực tiếp liền bị chém ngang lưng, còn bên cạnh người căn bản ngay cả xảy ra chuyện gì đều không thấy rõ ràng, cái này quá khủng bố, hẳn là trước mắt cái này nhân loại nhưng thật ra là một truyền kỳ chiến sĩ ngụy trang mà thành. Từng cái đều là toàn thân run rẩy, từng cái đều tại lẫn nhau đối nhìn. Có chút cơ linh đã bắt đầu hướng về sau chậm rãi thối lui. Nhưng lúc này Hạo cách bọn họ ngay cả 100 mét cũng chưa tới, làm sao có thể thả mặc cho bọn hắn chạy trốn, liền thấy Hạo hai mắt mờ mịt, căn bản không quản không để ý tiếp tục phóng tới bọn này cấp thấp các chức nghiệp giả. 100 mét khoảng cách đối với lại lần nữa sử dụng á siêu cấp trạng thái hắn đến nói cũng bất quá 2-3 giây ở giữa, mà hắn vừa bắn vọt, ngay tại doanh trại biên giới chỗ, một đoàn xanh mơn mởn quang mang liền bắn thẳng đến mà đến. Cái này đoạn ánh sáng mang phóng tới tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền muốn bao phủ lại Hạo, mà Hạo tịnh không có bất kỳ cái gì trốn tránh, y nguyên tăng thêm tốc độ hướng về phía trước bay thẳng mà đi. Lúc này, một cái thanh âm thanh thúy vang vọng chiến trường, theo thanh âm này vang lên, ma lực ba động cũng đồng thời xâm nhập mà đến, một đoàn bóp méo quang hoa trống rỗng đem xanh mơn mởn quang mang cho bao phủ trong đó. Sau đó cái này đoàn xanh mơn mởn quang mang như vậy tiêu tán không thấy nữa. Không đơn thuần là như thế, từ trong rừng càng có một quả cầu lửa bắn về phía doanh trại biên giới chỗ, mục tiêu chính là mới vừa rồi phát ra xanh mơn mởn quang mang tên kia đờ rui. Pháp sư. Cao dài ma pháp sư. Trốn a. Thoáng một cái, tất cả các chức nghiệp giả đều là sắc mặt kịch biến, bọn hắn lại cũng không lo được cái gì khác, riêng phần mình tản ra liền hướng giả ngoại chạy tới, quản chi đem phía sau lưng ném. Cho Hạo cũng là không sao, bọn hắn căn bản không quản cái gọi là đồng bạn, hoặc là nói những người này cũng căn bản không phải bọn hắn đồng bạn, đây chính là hoang dại mạo hiểm giả, hoang dại chức nghiệp giả đức hạnh, không chạy nổi địch nhân, tổng chạy qua người một nhà a. Loại này chỉ lo chạy trốn, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào, để Hạo nhẹ nhõm đánh giết 3 người, sau đó hắn liền ngừng lại, cũng không phải nói giết không chết càng nhiều người, mà là hắn không có cách nào đem những người này toàn bộ giết chết. Hắn còn cần lấy á siêu cấp trạng thái, có thể truy giết tiếp trước tiên liền tự mình chống đỡ không nổi. Lập tức Hạo liền đứng ngay tại chỗ, đợi đến trong rừng bộ đội cùng ép đám người đi tới phụ cận, đồng thời bắt đầu quét dọn chiến trường lúc, Hạo mới giải trừ á siêu cấp trạng thái, sau đó cả người hắn liền trực tiếp co quắp ngã xuống đất, tại hắn trước khi hôn mê, hắn chỉ tới kịp dùng lớn nhất nghị lực đối ép nói, cái đó con lai, lục soát. Sau đó cả người liền cũng nhịn không được nữa hôn mê đi. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Hạo bị toàn thân trên dưới đau buốt nhất cho đau tỉnh lại, hắn còn cảm thấy lạnh quá, lạnh nhập cốt tủy cảm giác, sau đó một tỉnh lại hắn liền mặt mũi tràn đầy xanh xám. Bởi vì hắn khi thấy S chỉ huy tộc nhân của hắn, không ngừng vận chuyển nước lạnh tới, mà lại S còn cần ma pháp đem cái này nước lạnh ngưng kết thành băng khối, không ngừng hướng về thân thể hắn đổ. Ta! Hạo thật muốn một ngụm cắn chết S, mà S nhìn thấy hắn tỉnh lại. Thế mà lập tức liền khóc lên, vừa khóc vừa nói, ngươi rốt cục tỉnh, oa, ngươi rốt cục tỉnh, oa oa oa. Hạo một ngụm lửa giận còn không có phun ra, liền bị cái này nước mắt cho dội tắt, thân thể của hắn cống đến trở nên cứng, trong lúc nhất thời cũng không thể động đậy, vẫn lạnh lùng nói với Ad, ngươi hướng trên người ta đổ khối băng làm gì? Ta rất lạnh. Ad xóa một cái nước mắt nước mũi. Hướng Hạo trên thân lau lau, lúc này mới nức nở nói, ngươi đã hôn mê 4 ngày thời gian, trước mấy ngày ngươi một mực phát sốt, ta đều không ngừng dùng ma pháp vì ngươi chữa trị cùng hạ nhiệt độ, mà sốt đã lui không xuống, chúng ta thương lượng về sau, đều cho rằng ngươi dạng này một mực đốt xuống dưới không được, sẽ đem đầu óc cháy hỏng biến thành người thực vật, cho nên cũng chỉ có thể đủ cái này đần biện pháp đến cấp ngươi hạ nhiệt độ, như vậy hung làm gì? Hạo há to miệng, một lúc sau mới thở dài nói, tốt, đừng khóc, giúp ta đốt một chút nước nóng, ta ngâm một chút. Thuận tiện đem sĩ quan đều gọi đến, các ngươi cũng đều tới, ta có lời muốn hỏi muốn nói. Ad lập tức liền làm bắt đầu chuyển động, mà Hạo cũng từ ở đây sĩ quan tộc nhân khẩu bên trong biết, Ad đã 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt, 2 ngày này đều là nàng một mực canh giữ ở Hạo bên cạnh, không ngừng dùng linh thạch khôi phục ma lực, sau đó không ngừng vì hắn chữa trị nhục thân. Mà thừa dịp cái này thời gian ở không, Hạo cũng cẩn thận quan sát nhục thân của mình, cái này nhìn qua xem xét liền để trong lòng của hắn phát chìm, bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình vô cùng hỏng bét. Huyết dịch, mạch máu, cơ bắp, cốt tủy cái gì còn dễ nói, mà nội tạng đã có suy kiệt dấu hiệu, lại một đối với lúc trước Ad nói tới một mực phát nhiệt phát sốt không lùi, trong lòng của hắn liền có một chút đếm. Ta hệ thống miễn dịch chính tại công kích nội tạng của ta cùng tế bào, á siêu cấp trạng thái đối nhục thân, đặc biệt là gen phương diện phụ tải quá lớn, nhục thể của ta không chịu đựng nổi, tiếp tục như vậy xuống dưới, ta sẽ chết mất. Trừ phi là truyền kỳ cấp thuật chữa trị, hoặc là cực kỳ cao siêu kỹ thuật gen mới có thể cứu ta. Ad hiện tại còn là cao giai ma pháp sư. Đừng nhìn cao giai ma pháp sư cùng truyền kỳ ma pháp sư chỉ kém một cái vị giai, mà cái này cái vị giai chênh lệch chi lớn, quả thực so từ ma pháp học đồ đến cao giai ma pháp sư càng thêm to lớn, Hạo lạc quan nhất đoán chừng, có của hắn hỗ trợ phân tích phù văn chân ý, Ad dốc lòng tu luyện học tập, đều chí ít cần muốn mấy năm thời gian mới có thể trở thành truyền kỳ ma pháp sư. Sau đó muốn đem ma pháp thăng cấp là truyền kỳ ma pháp, cái này chí ít lại cần chừng nửa năm. Trừ phi là đỉnh cấp ma pháp tháp, hơn nữa còn nhất định phải là có nội thiết ma pháp tháp trí có thể hoạt hóa thuộc đỉnh cấp ma pháp tháp. Cái này mới có thể để ép tại cao giai ma pháp sư cấp độ, miễn cưỡng dùng ra truyền kỳ cấp thuật chữa trị tới. Hạo bất động thanh sắc, tại nước nóng đến về sau liền ngâm nhập đi vào, đồng thời khống chế huyết mạch, khống chế gân cốt, trong khống chế bẩn. Miễn cưỡng bắt đầu bản thân chữa trị điều chỉnh, miễn cưỡng đem nội tạng suy kiệt cho hòa hoãn đi qua, nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, theo thời gian trôi qua, hắn nội tạng suy kiệt đem càng phát ra nghiêm trọng, đồng thời hệ thống miễn dịch vấn đề cũng đem càng thêm nổi bật, tới cuối cùng, đoán chừng hắn liền sẽ chết bởi nội tạng suy kiệt. Hoặc là hệ thống miễn dịch tật bệnh. Cho dù không chết ở cái này trong 2 cái, đoán chừng cũng sẽ chết tại gen sụp đổ hạ, mà hắn đánh giá một chút thời gian. 3 tháng đến 4 tháng, thân thể của ta còn có thể chèo chống 3 tháng đến 4 tháng. Hạo ngâm trong nước nóng, nhìn thấy sĩ quan cùng các tinh linh đến, hắn trước hết hỏi hướng Ad nói, cái kia còn lại thương nhân Y Sơn Cửu tình huống như thế nào, có hỏi ra cái gì sao? Ad chỉ lắc đầu nói, không được, hắn đã triệt để mất đi tài trí, đã là triệt để điên, chỉ là không ngừng lẩm bẩm của hắn bảo tàng, mà pháp tháp của hắn loại hình lời nói, đúng, của hắn chỉ từ phiến ngữ bên trong. Còn có nhắc tới không muốn khống chế nó loại hình, sau đó ta được đến dẫn dắt, dùng ma pháp trinh sát một cái, tinh thần của hắn biển quả thật bị xâm lấn qua, mà lại xâm lấn qua rất nhiều lần, nhưng đều bị trên cổ hắn chỗ mang một cái ma pháp kỳ vật cho cản lại, cái kia ma pháp kỳ vật đã tổn hại, cái này Y Sơn Cửu chỉ là người bình thường, không có có ma lực ôn dưỡng cùng bổ sung năng lượng, có thể chống cự xuống tới dựa vào tất cả đều là cái này ma pháp kỳ vật bản thân phẩm chất, đây là một kiện truyền kỳ ma pháp kỳ vật, thật sự là đáng tiếc. Hạo lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì hắn nguyên bản suy tính một loại trong đó, chính là tên này là Y Sơn Cửu con lai là hỗn huyết linh vị ma pháp sư người thân hậu duệ, dựa vào tổ truyền chỉ tự phiến ngữ, có lẽ có thể tìm được linh vị ma pháp sư bên ngoài một chút bí tàng, mà linh vị ma pháp sư địa vị sao mà tôn sùng. Tùy tiện tay giữa kẻ tay lộ một chút xíu đồ vật ra đều có thể giá trị liên thành. Mà pháp này kỳ vật là truyền kỳ cấp cũng không có gì ly kỳ, hắn chân chính để ý ngược lại là Y Sơn Cửu tinh thần hải bị xâm lấn sự tình. Bất quá Hạo Tịnh không có trước tiên nói cái này, hắn lập tức liền phân phó các sĩ quan một số việc. Dẫn đầu tộc nhân quân đội bố trí lúc trước hắn tạo tốt địa lôi, những cái này địa lôi phí tổn đều cực kỳ đắt đỏ, cùng bán ma pháp vũ khí cùng loại, đều là sử dụng phổ thông vật liệu tăng thêm linh thạch chế tạo, mỗi một cái địa lôi bên trong đều có 20 cái linh thạch, lại thêm vật liệu phí cái gì, cái này địa lôi phí tổn nhưng so sánh bán súng ống ma pháp quý nhiều, hơn nữa còn là một lần tính, mặc dù uy lực 10 phần to lớn, mà Hạo luôn cảm thấy sử dụng có chút không đáng, quá đắt. Lúc này Hạo lại không lo được những cái này, bởi vì lúc trước những chức nghiệp giả kia chạy trốn chí ít có 7-8 tên nhiều. Trong đó còn có một cấp 3 chiến sĩ chạy trốn, đây là phi thường lớn nguy hiểm, cấp 3 chiến sĩ nếu là cẩn thận ẩn tàng, sau đó đột nhiên bạo khởi, hắn thậm chí có thể đánh giết cái này trong doanh địa tất cả mọi người, cho nên Hạo nhất định phải làm tốt đầy đủ phòng hộ mới được, địa lôi dùng tại lúc này chính là phù hợp. Đợi cho phân phó xong sĩ quan về sau, Hạo lúc này mới hỏi hướng Ad nói, ngươi vừa mới nhắc tới cái kia Y Sơn Cửu Tinh Thần Hải bị xâm lấn, sau đó hiện tại đã điên mất. Cái này có phải hay không là xâm lấn hắn tinh thần hải tồn tại tạo thành? Ad gật đầu nói, có khả năng này. Bởi vì ma pháp kỳ vật phòng ngự, cho nên tinh thần của hắn ngay từ đầu còn miễn cưỡng bảo trì hoàn hảo, mà theo xâm lấn số lần gia tăng, ma pháp kỳ vật hư hao của hắn hết thảy đều sẽ bị người xâm nhập biết được, hắn thậm chí sẽ bị người xâm nhập biến thành khôi lỗi. Đương nhiên, một phàm nhân là không có bị biến thành khôi lỗi tư cách, có thể sử dụng tinh thần hải xâm lấn ma pháp. Chí ít đều phải là truyền kỳ ma pháp sư. Hạo sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này bầu trời một mảnh đen kịt, giống như tâm tình của hắn đồng dạng, cách nửa ngày sau hắn mới lên tiếng. Chúng ta thời gian không nhiều, Ad, ngươi bây giờ có phi hành ma pháp sao? Có thể bay làm bao lâu cao bao nhiêu? Ad sửng sốt một chút liền nói, ngược lại là có phi hành ma pháp, mà còn bay không lâu, quản chi dùng ma pháp cực hiệu. Cũng nhiều nhất chỉ có thể phi hành chừng 10 phút đồng hồ, chiều cao không sai biệt lắm tại khoảng 2.000 mét. Đủ. Hạo liền đối Ad nói, ngươi lập tức dùng ma pháp phi hành, tùy tiện tìm một cái phương hướng bay ra ngoài 5 phút đồng hồ, hoặc là không cần 5 phút đồng hồ cũng không quan hệ, dùng tốc độ nhanh nhất phi hành sau 5 phút liền mở ra ma lực thị giác. Xác nhận tại cái kia xa xôi phạm vi bên ngoài có cái gì đồ vật, mặc kệ có hay không, ngươi đều lập tức trở về đến. Nghe hiểu rồi sao? Ad có chút không hiểu thấu, nhưng nàng còn là lập tức đáp ứng xuống, tiếp lấy cũng không trì hoãn, liền trực tiếp thi triển ma pháp bay lên, tùy tiện tìm một cái phương hướng liền hướng bên kia bay đi. Cao giai ma pháp sư cái người phi hành ma pháp, tốc độ phi hành kỳ thật phi thường nhanh, đặc biệt là Ad còn sử dụng ma pháp cực hiệu, lúc đó nhanh chí ít có 1.000 km trở lên, mà phi hành sau 5 phút, chí ít có thể bay ra 100 km phạm vi. Sau đó tại 2.000 mét chiều cao trên hướng nơi xa ngóng nhìn. Còn sử dụng chính là ma lực thị giác, như vậy nàng chí ít có thể nhìn thấy phạm vi ngàn dặm bên trong ma lực phản ứng, cái này đã đầy đủ. Nodo nhìn thấy Ad bay xa, hắn liền kỳ quái hỏi, Thiên, đến cùng làm sao vậy, từ vừa mới ngươi nghe được Y Sơn Cửu sự tình về sau, sắc mặt liền không thích hợp. Hạo chỉ là lắc đầu, lại là không nói một lời, hắn liền ngâm trong nước nóng mấy phút. Trong lúc đó không ngừng có tộc nhân đến vì hắn tăng thêm nước nóng, sau đó tại sau 10 phút, Ad sắc mặt tái nhợt từ giữa không trung rơi xuống, chung quanh các tinh linh đều nghênh đón tiếp lấy, mà Ad trực tiếp liền nói với Hạo, làm sao ngươi biết? Làm sao ngươi biết những vật kia đang theo chúng ta nơi này mà đến? Những vật kia? Nodo mấy cái tinh linh cũng biết có chuyện gì không thích hợp. Bọn hắn đều trăm miệng một lời hỏi hướng Ad. Ad không có trả lời. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Hạo, mà Hạo liền trầm thấp nói, đầu tiên, ta trước đó liền suy đoán qua, Y Sơn Cửu đoán chừng cùng hỗn huyết linh vị ma pháp sư có quan hệ, mà cái kia hỗn huyết linh vị ma pháp sư, nghe nói đã từng cùng hạ vị diện thế lực từng có khế ước hoặc là liên hệ, mà thời gian quá lâu, đến bây giờ đã không cách nào khảo chứng, vừa mới ngươi không phải nhắc tới chí ít cần truyền kỳ cấp độ pháp hệ, mới có thể xâm lấn tinh thần của người khác biển sao? Cái này là linh hồn chủng loại ma pháp. Hạ vị diện am hiểu nhất, Y Sơn Cửu trước đó mấy chục năm đều không có đi ra sự tình, cho tới bây giờ hắn đột nhiên liền biến thành ngớ ngẩn, tinh thần bị xâm lấn phá hư, lại liên tưởng đến chuyện gần nhất, Minh Hệ trận doanh xâm lấn, sự tình chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Chung quanh các tinh linh đều là ngạc nhiên, bọn hắn đều lập tức nhìn về phía Ad, Ad liền chua xót mà nói, ta vừa mới bay ra ngoài 5 phút đồng hồ, sau đó mở ra ma lực thị giác, liền thấy có lít nha lít nhít mấy trăm vạn thậm chí mấy chục triệu yếu ớt năng lượng âm tại cực xa xôi hướng ngoài chúng ta nơi này tới gần. Bọn chúng từ từng cái phương hướng bao vây nơi này, từ từng cái phương hướng hướng chúng ta tới gần, minh hệ trận doanh. Đem chúng ta nơi này cho bao vây. Hạo lúc này lại bình tĩnh lại, hắn lại một lần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bóng đêm đen kịt, hắn liền nói, đây không phải rất bình thường sao? Quản chi là hạ vị diện, linh vị cấp pháp hệ di sản cũng là vô cùng trân quý, linh vị tại hạ vị diện đã có thể tôn xưng một tiếng lãnh chúa, thậm chí đồng dạng lãnh chúa đều còn không phải linh vị đâu. Nếu là cái đó tồn tại biết Y Sơn cửu ký ức tin tức, vậy nó khẳng định sẽ chạy tới cướp đoạt cái này di tích. Tuyệt sẽ không có khác ngoại lệ, nói cách khác, chúng ta nơi này đã bại lộ, mà lại chúng ta đã không có bất kỳ đường lui nào, vô luận hướng bất luận cái gì phương hướng đi lại, đều sẽ bị minh hệ trận doanh đại quân cho trực tiếp chặn đường, tuyệt đối không thể nào đào thoát ra ngoài. Nói đến đây, Hạo cũng minh bạch vì cái gì minh hệ trận doanh sẽ lập tức phát động xâm lấn, hơn nữa là toàn diện xâm lấn, mục tiêu của bọn nó cũng không phải là thực vật liên minh biên cảnh khu vực, hoặc là nói mục tiêu thứ nhất không phải. Bọn chúng mục tiêu thứ nhất là nơi này linh vị ma pháp sư di sản. Nói cách khác, lại không có lựa chọn khác, không môn cũng tốt, nội địa cũng tốt, toàn đều không thể làm được, hiện tại lựa chọn duy nhất chỉ có một cái. Hạo nhìn về phía đám người, hắn từng chữ nói ra mà nói, ngày mai, thiêu hủy doanh trại, chúng ta toàn thể tiến xuống dưới đất. Chương 91, trước khi chiến đấu lời nói trong đêm. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 91, trước khi chiến đấu lời nói trong đêm tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám Hạo tại khôi phục ý thức về sau, lập tức liền dùng âm đan khí kình khống chế khí huyết lưu thông, đồng thời cùng ngày một đêm không ngủ, vẫn luôn tại vui chơi giải trí, cả đêm hắn ăn uống hạ một cái nam tử trưởng thành chí ít có thể ăn 8-9 bỗng nhiên đồ ăn. Những thức ăn này bị hắn dùng khí huyết kích thích dạ dày cùng ruột bộ nhanh chóng hấp thu, cặn bã bài. Phóng sau lại tiếp tục ăn uống, sau đó thành phần dinh dưỡng bị tức máu vận chuyển đến toàn thân thương thế chỗ. Dùng nhanh chóng phân liệt tế bào phương thức cưỡng ép chữa trị. Trừ cái này, còn có ép ma pháp dược tề cùng chữa trị ma pháp, để ngày thứ hai Hạo khôi phục lại nhục thể trạng thái đỉnh phong, đương nhiên, tai họa ngầm tịnh không có tiêu trừ, hắn hiện tại yên nguyên chỉ còn lại mấy tháng tính mệnh. Nếu là không có cách nào triệt để trị liệu, mấy tháng sau hắn liền sẽ chết bởi hệ thống miễn dịch sụp đổ, hoặc là gen sụp đổ, mà lại chính hắn đánh giá một chút, mỗi một lần sử dụng á siêu cấp trạng thái, tuổi thọ của hắn liền sẽ lại giảm bớt một tháng, về phần siêu cấp trạng thái. Hạo cảm thấy hắn chỉ cần sử dụng một lần liền sẽ lập tức chết ngay tại chỗ cũng có thể. Lại thêm nơi này đã bị minh hệ trận doanh đại quân chỗ vây quanh, bọn hắn đã không đường thối lui. Mặc kệ là hắn muốn cứu sống chính mình, vẫn là muốn dẫn đầu đoàn người chạy thoát, dưới nền đất di tích đều là hy vọng duy nhất, là thời điểm quyết định, vứt bỏ hết thảy ảo tưởng. Cùng ngày buổi sáng, đám người ăn no nê, Hạo liền chỉ huy các tộc nhân bắt đầu vận chuyển có thể mang theo lương thực cùng nước ngọt, trừ chủ chiến nhân viên bên ngoài, tiểu hài cùng nữ nhân đều muốn mang theo đại lượng phụ trọng tiếp tế. Mỗi người mang theo số lượng đều bị Hạo tính toán chính xác đến, một tại trong kho hàng gánh vác tiếp tế. Sau đó đại bộ đội tập hợp, Hạo liền trực tiếp mệnh lệnh đốt cháy tòa này doanh trại. Kỳ thật không đốt cháy cái này doanh trại cũng không sao, minh hệ trận doanh nhưng không cần lương thực đến làm tiếp tế, tòa này doanh trại thả nơi này cũng sẽ không tạo thành cái gì tư địch ảnh hưởng. Hạo sở dĩ muốn đem hắn đốt cháy, vì cho tất cả các tộc nhân một cái ấn tượng, bọn hắn trừ anh dũng hướng về phía trước, cướp đoạt đến di tích, đã không còn có khác đường lui thối lui. Tại triệt để đem doanh trại đốt cháy về sau, Hạo liền dẫn đầu chỗ có người tiến vào đến trong lòng đất, cái kia đã sớm thăm dò tốt chỗ lối đi, tại triệt để tiến vào về sau, Hạo liền để ép dùng hỏa cầu thuật trực tiếp nổ rất tầng cao nhất thông đạo cửa vào, mặc dù cách làm như vậy vẻn vẹn chỉ có thể thoáng quấy nhiễu một cái minh hệ trận doanh cái kia vô cùng vô tận tử linh, nhưng là có thể làm quấy nhiễu quản chi một phút đồng hồ đều hữu dụng, đây chính là Hạo ý nghĩ. Toàn bộ địa cuộc cửa vào, đến hắn phía dưới ước chừng 200 mét chỗ khu vực hoàn toàn bị nổ nát. Đám người ngay cả trở về con đường đều bị vùi lấp, nếu không phải Hạo uy tín tại thời khắc này có tác dụng, chỉ sợ không đơn thuần là các tinh linh, cho dù là mộng người biết chủng loại các tộc nhân đều sẽ vì thế cảm thấy bất an cùng chần chờ. Hạo mang theo tất cả mọi người hành tẩu ở trong hang trong thông đạo, địa cuộc tiếp theo phiến u ám, chính là S sử dụng đèn ma pháp ánh sáng, cái này nguồn sáng nhìn y nguyên u ám vô cùng, chiếu lên xung quanh như là quỷ đồng dạng, những cái kia lần thứ nhất tiến vào địa cục nữ nhân cùng hài tử, từng cái đều là vô cùng khẩn trương, rất nhiều hài tử thậm chí vẫn luôn tại rơi lệ. Bọn hắn phi thường sợ hãi phía dưới này hoàn cảnh, trừ u ám cùng lòng đất bên ngoài, nơi này năng lượng âm quá mức, cũng sẽ dẫn phát bọn hắn trong đáy lòng sợ hãi, còn tốt cái này năng lượng âm nồng độ còn không tính quá lớn, không phải đám người còn có thể xuất hiện ảo giác, xuất hiện nghe nhầm, thậm chí còn có thể xuất hiện nháo quỷ hiện tượng vân vân. Tại thời gian lúc trước bên trong, Hạo đã dẫn đầu bộ đội thăm dò địa cuộc hạ rất dài một khoảng cách, thậm chí đã thăm dò đến di tích chân chính khu vực biên giới, chính là cái kia bốn cái xác ướp vị trí, nơi đó đã xuất hiện nhân tạo kiến trúc vết tích. Đó phải là di tích lối vào chỗ, mà trước lúc này đường xá còn rất dài một khoảng cách, mà lại ở giữa chỗ đường rẽ rất nhiều, tại trước đó thăm dò bên trong, Hạo đã xác minh một chút chỗ đường rẽ bên trên có trí mạng bẫy, những cạm bẫy kia hắn tịnh không có tiến hành phát động, chỉ là để S tiến hành thô sơ giản lược phân biệt, đại bộ phận bẫy S đều phân biệt không nhận ra, chỉ có hai cái bẫy bởi vì quá mức nổi danh mà bị phân biệt nhận ra được. Một cái là nữ yêu chi gào, đây là một cái phạm vi tính, đồng thời cấp bậc chí ít tại truyền kỳ tử linh ma pháp, mà lại là có thể đem tử linh cùng nhau giết chết ma pháp. Là ít có dính đến khái niệm phương diện đại ma pháp. Một cái khác thì là yên diệt cánh cửa, đây cũng là một cái chí ít truyền kỳ cấp trở lên đại ma pháp, một khi phát động, sẽ xuất hiện một cái khái niệm cánh cửa, tất cả nhìn thẳng này môn tồn tại đều sẽ bị hút vào trong đó, sau đó liền cũng tìm không được nữa bất kỳ tung tích, từ thời gian, không gian. Khái niệm phương diện trực tiếp tiến hành xóa bỏ, thậm chí có truyền kỳ ma pháp sư nghiên cứu về sau tuyên bố, cái cửa này sau thế giới chính là thấp vĩ độ, đây là trực tiếp đem sinh mệnh kéo vào thấp vĩ độ ma pháp. Tóm lại, tại đường rẽ bên trong bảy cơ hồ đều là tất sát hẳn phải chết đại ma pháp, chính là minh hệ trận doanh tiến vào ở trong đó đoán chừng đều sẽ lột da, mặc dù minh hệ trận doanh vong linh số lượng không thể tính toán. Mà đơn vị thời gian bên trong có thể tiến vào địa cuộc vong linh luôn luôn có hạn, Hạo hy vọng những cái này đường rẽ chí ít còn có thể ngăn cản một chút thời gian. Đến trưa hành quân, mọi người đi tới xác ướp bị tiêu diệt chỗ nhân tạo kiến trúc miệng, Hạo tịnh không có lập tức dẫn đầu bộ đội tiến vào bên trong, thăm dò là nhất định, quản chi cho tới bây giờ lui không thể lui tình trạng. Cẩn thận cũng là nhất định, đồng thời Hạo còn dẫn đầu một chút sĩ quan một đường trở lại, bắt đầu quét dọn bọn hắn đi qua vết tích tuyến. Đem trước đi qua vết tích toàn bộ quét dọn một lần, nhất thiết phải để chính xác đạo lộ không đến mức nhanh như vậy liền bị tìm kiếm được. Sau đó cùng ngày đám người ngay tại cái này nhân công kiến trúc trước trên đất trống hạ trại, Hạo an bài đầy đủ thủ hộ tuần tra ban đêm nhân viên, mà những người còn lại thì cũng bắt đầu nghỉ ngơi chuẩn bị ngày thứ hai thăm dò phấn chiến. Ban đêm hôm ấy, Hạo chính ngồi xếp bằng tại trên đất trống cẩn thận điều cả thân tâm của mình. Lấy chuẩn bị ứng đối ngày thứ hai thăm dò, lúc này, hắn liền cảm thấy S khí tức đi vào bên cạnh hắn, Hạo không thể làm gì mở hai mắt ra, quả nhiên liền thấy S chính cầm một cái lọ thủy tinh ngồi xuống hắn chính đối diện mấy bước khoảng cách chỗ, Hạo nhíu mày một cái, hắn trong lỗ mũi có cồn hương vị, hắn liền không cao hứng nói, còn không mau đi đi ngủ nghỉ ngơi, ngươi nhưng là ma pháp sư, thế mà còn dính rượu. S lật ra hai cái chén, rót cho mình một ly, lại cho Hạo rót một chén nói, đây là rượu nho. Là thực vật liên minh cái nào đó trang viên cất giữ 30 năm phần rượu nho. Cồn không nhiều, đang khẩn trương thời điểm uống một ngụm, có thể điều giải một cái thể xác tinh thần. Hạo trong lòng khẽ động, hắn cầm chén rượu lên uống một hớp tận, cái này nho mùi rượu xác thực ngọt, so phổ thông rượu nho thuần mỹ rất nhiều, Hạo lại hỏi, ngươi. Rất khẩn trương sao? S cầm chén rượu lên nhẹ nhàng liếm một cái nói, liền ngươi là quái thai, chúng ta đều rất khẩn trương, ta. Chúng ta đều hết sức sợ hãi, hiện tại cái gì đường lui đều không có, bên ngoài còn có một đống lớn kinh khủng vong linh đang đến gần, đây cũng không phải là chỉ là khẩn trương hai chữ liền có thể hình dung a. Chúng ta là sợ hãi, ngươi không tin. Chính ngươi đi xem một chút, nơi này có bao nhiêu người sợ hãi đến mức hoàn toàn đều ngủ không được đâu. Hạo trầm mặt, hắn cầm qua cái bình cho mình lại rót một chén, lần này hắn nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, cái này mới lên tiếng. Có đúng hay không cảm thấy ta hết sức bất cận nhân tình, mặc kệ là huấn luyện cũng tốt, còn là mệnh lệnh cũng tốt, thậm chí để người chiến tử tại chỗ cũng tốt, đi theo ta, liền phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất như thế. S trầm mặt một chút, nàng lại uống một hớp nhỏ rượu, trên mặt nàng có đỏ ửng nhàn nhạt. Hiển nhiên nàng không thắng Tửu Lực, bất quá lúc này nàng còn không có say, liền nói, là có một chút, kỳ thật ta biết trong lòng ngươi hết sức ôn nhu, cũng không hề giống tự ngươi nói như thế lạnh khốc, mà vì cái gì không nói ra đâu. Nói thêm mấy câu, giải thích nhiều một chút ngươi là như thế nào nghĩ, cái kia hiểu lầm chẳng phải giải khai sao. Tự như lần này, nếu là ngươi nói cho các tộc nhân của ngươi, vòng linh đã bao vây chung quanh, không tiến vào ở trong đó liền tuyệt đối sẽ chết, đã không có đường lui, ta muốn tâm tình của bọn hắn đoán chừng cũng sẽ tốt hơn nhiều a. Hào nghe vậy trầm mặc. Sau đó liền là khẽ lắc đầu nói, không được, rất nhiều chuyện không thích hợp giải thích quá rõ ràng. Mà lại ta không giống tốt như ngươi nói vậy, ta nội tâm nhưng không có chút nào ôn nhu, vẫn là câu nói kia, ta hiện tại làm được là quân pháp, nếu là phạm cấm, ta ngay cả chính mình đều sẽ giết, đừng nói những người còn lại, bất luận kẻ nào ta đều giết được, chỉ cần có thể đạt thành mục đích. Lập tức hai người đều là không nói, chỉ là không ngừng uống rượu, rất nhanh, cái này một bình rượu nho liền bị uống hết, lúc này S đã có chút ngẩng đầu, nàng bỗng nhiên đi đến Hạo bên cạnh. Ngay tại Hạo không hiểu trong ánh mắt trực tiếp nắm mặt của hắn, sau đó đem trên miệng vẫn cong lên nói, đến, cho gia cười cái, ta muốn đi ngủ, không nhìn thấy ngươi cười một cái, ta cảm thấy lần này chúng ta đều chết chắc, tốt xấu cho ta một cái an tâm đi, cười một cái thế nào. Hạo không có cười, chính là nhìn xem S, S cũng không từ bỏ, nhất định phải đem Hạo mặt làm ra khuôn mặt tươi cười đến, nàng liền xoa lấy một lúc lâu, Hạo không thể làm gì, chỉ có thể mạnh nở nụ cười. S lập tức liền hài lòng, nàng quay người liền hướng mình lều nhỏ đi đi, vừa đi vừa nói chuyện, dẫn đầu chúng ta đều còn sống rời đi nơi này đi. Ta còn muốn trở thành truyền kỳ ma pháp sư, ta còn muốn trở nên nổi bật cho ta cái kia xem thường người phụ thân nhìn đâu. Đang khi nói chuyện, S đã đi xa. Hạo sờ sờ mặt mình, nụ cười của hắn để xuống, lại khôi phục lại bình thường tỉnh táo dung mạo, hắn nhìn xem S đi vào lều trại bên trong. Sau đó liền nhìn về phía chung quanh ngũ các tộc nhân, hơn nửa ngày sau hắn mới thì thầm nói, đều. Còn sống rời đi nơi này sao? Chương 92, 93, Bát Giác cùng hy sinh. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 92, chương 93, Bát Giác cùng hy sinh tác giả, Ditty Converter B, Nguyên Ám. Ngay tại lúc này. Hạo nghiêng người nhường lối, cả người ông đầu lăn lộn ra mấy mét phía trên, lập tức liền lộ ra sau lưng hắn mọi người tới, lập tức, ma pháp phi đạn cộng thêm chí ít mười mấy phát bán ma pháp đạn, toàn bộ đánh vào theo đuôi Hạo mà đến kỵ binh trên thân, cổ này trọng giáp kỵ binh lập tức bị đánh cho vỡ nát, tính cả hắn khô lâu ngựa tòa kỵ cũng cùng nhau bị đánh cho vỡ nát, tiếp lấy những cái này bị đánh nát mảnh vỡ liền biến thành hạt tròn tiêu tán không thấy nữa. Quỷ liêm kỵ binh, đây là khô lâu kỵ binh tiến giai chủng. Trời sinh cấp 3 vong linh sinh vật, nó mạnh mẽ bản chất cùng cao giai tử vong kỵ sĩ cùng cấp, công phòng thủ cao cao tốc độ nhanh, nếu là tại khu vực trống trải, đây là một loại phi thường đáng sợ cùng khó chơi vong linh, một con liền có thể để nguyên một chỉ có được một cấp 3 chức nghiệp giả mạo hiểm đoàn đoàn diệt. Bất quá cũng may di tích này khu vực hoàn cảnh, để loại này kỵ binh căn bản là không có cách phát huy hắn lực cơ động ưu thế, hết thảy 7 con quỷ liêm kỵ binh, bị Hạo an bài trận thế chỉ đánh tan. Cuối cùng đều không người thương vong. Duy có thành tựu mồi nhữ Hạo rất là mệt mỏi, cũng bởi vì lăn lộn nhiều lần mà trên thân có trầy da. Bất quá có thể lấy như thế đại giới liên tục đánh giết 7 con cấp 3 vong linh, cái này chiến tích làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là phấn chấn, các tinh linh tự nhiên không cần nhiều lời, bọn hắn biết được càng nhiều, càng là biết Hạo năng lực quả nhiên là không thể địch nổi, chí ít bọn hắn muốn không đến bất luận cái gì người có thể lấy chiến lực như vậy lấy được Hạo lập tức thành quả. Đây chính là lấy yếu thắng mạnh, mà lại là nhiều lần lấy yếu thắng mạnh. Cái này tuyệt đối không phải vận khí hoặc là ngẫu nhiên có thể giải thích, đây chính là hồng hoang vạn tộc bên trong một mực bị không ngừng nói khoác, mà một mực thổi không phá trí giả. Về phần nhân loại tộc nhân nhóm, bọn hắn nhưng không biết cái này bộ xương khô cụ thể có bao nhiêu lợi hại, chỉ biết rất lợi hại, lợi hại đến chỉ là nhìn lấy bọn hắn liền không nhìn được toàn thân run rẩy. Bọn hắn đều bản năng biết quái vật này rất khủng bố, phi thường khủng bố, là một con đều đủ để diệt đi bọn hắn trước kia bộ lạc đại quái vật, mà tại Hạo dẫn đầu hạ. Bọn hắn một cái người cũng chưa chết liền giải quyết hết con quái vật này, cái này toàn đều dựa vào Hạo bố trí cùng năng lực, điểm này nhân loại tộc nhân nhóm, quản chi là u mê nhân loại tộc nhân đều là lòng dạ biết rõ. Chiến hậu, sĩ quan mang theo tộc nhân thuần thục bắt đầu quét dọn chiến trường, mặc dù những cái này đám vong linh bị tiêu diệt sau đại thể đều tiêu tán, mà ngẫu nhiên còn là sẽ lưu lại một vài thứ, những vật này bình thường đều có luyện kim hoặc là phụ ma phương diện hiệu quả đặc biệt, ngẫu nhiên cũng có thể ở trong đó phát hiện một chút vật trân quý, tỉ như tại trước đó đối chiến thi yêu. Tử vong năm tên tộc nhân chiến đấu về sau, quét dọn chiến trường lúc liền phát hiện một cái ma pháp kỳ vật, xem xét sau phán định là một cái cao giai ma pháp kỳ vật, tên là thi yêu giới chỉ, có thể để tử linh ma pháp sư, hoặc là vong linh loại sinh vật mang theo sau có nhất định ma lực, tương đương với ngoại định mức nhiều một chút ma lực, quản chi là không phải pháp hệ vong linh loại sinh vật đều có thể dùng ra một chút ma pháp đến, xem như cực trân quý ma pháp kỳ vật, đáng tiếc duy nhất. Chính là chỉ có năng lượng âm sinh vật mới có thể đeo, cái này hạn chế hắn giá trị cùng sử dụng rộng khắp độ. Không hơn vạn trong tộc cũng có bất tử nhất mạch, chiếc nhẫn này đối với bất tử nhất mạch đến nói cơ hồ có thể so với truyền kỳ kỳ vật, giá trị đoán chừng tại 5.000 linh thạch trên dưới. Các tinh linh nhìn xem nhân loại đang đánh quét chiến trường, bọn hắn thì tự giác bắt đầu kiểm tra bán ma pháp vũ khí trang bị linh kiện, từ đám bọn hắn tiến vào di tích nhân tạo kiến trúc nội bộ, thời gian đã qua 6 ngày. Cái này trong 6 ngày, bọn hắn một mực tại di tích này bên trong tiến bước, di tích này phản phất vô tận chi lớn, 6 ngày thời gian đều còn không có thăm dò đến biên cảnh. Liền càng đừng đề cập ma pháp tháp vị trí chỗ ở, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tung tích mà theo. Hảo lúc này lại xuất ra một trang giấy đến, cái này trên giấy đã lít nhà lít nhít họa rất nhiều đường cong, mỗi một lần chiến hậu Hảo đều sẽ vẽ xuống một vài thứ, mà người bên ngoài căn bản không biết hắn tại họa cái gì. Trên thực tế, cái này trong 6 ngày, mọi người đã kinh lịch to to nhỏ nhỏ 23 lần chiến đấu, yếu nhỏ một chút đơn giản chính là mấy trăm mấy ngàn các loại bất nhập lưu vong linh sinh vật, ở giữa bên trong xen lẫn một chút cấp 1 cấp 2 vong linh sinh vật. Cường đại như lần này, hết thảy 7 con cấp 3 vong linh, một cái không tốt lập tức liền là đoàn diệt, gặp được chiến đấu như vậy, mặc dù mỗi một lần đều là thắng lợi, mà trừ lần này, còn lại mấy lần đều thuộc về đứng tại bên bờ vực thắng lợi, đều có thương vong. Mà lại là một cái không lập tức đoàn diệt, 23 lần chiến đấu xuống tới, thương vong nhân số đã đạt tới hơn 170 người, thậm chí còn có một tinh linh tử vong, có thể nói toàn bộ đoàn đội đều nhanh muốn đến cực hạn. Ép mỏi mệt đi vào Hạo bên cạnh, trực tiếp không có hình tượng chút nào ngồi tại bên cạnh hắn. Đồng thời đầu tựa ở trên bả vai hắn nói, chúng ta có thể đều sẽ chết ở chỗ này đâu, tất cả mọi người đã đến cực hạn, người có thể không có chú ý tới. Bọn trẻ sắc mặt có chút phát xanh, đây là tại năng lượng âm căn cứ ở lâu biểu hiện, chính là bây giờ trở lại bình thường hoàn cảnh hạ, bọn hắn đoán chừng đều sẽ bệnh nặng một trận, mà lại đạn dược cũng chỉ còn lại một cái cơ số, chúng ta có thể đều sẽ chết ở chỗ này đâu. Hạo thân thể cứng đờ, mà hắn cũng không trả lời, mà là tiếp tục tại trên bảng vẽ huy động lấy cái gì, lúc này Ed bỗng nhiên nói đến ta còn là xử nữ đâu. Khi còn bé liền không nói, sau khi lớn lên, phụ thân liền muốn ta thông gia, chính ta lén chạy ra ngoài, lại dốc lòng ma pháp, ngược lại là thành cấp 2 ma pháp sư, thế nhưng là cả một đời đều không có yêu đương qua, ta nói Hạo, ngươi cũng không có yêu đương qua a. Cứ như vậy chết không khỏi quá đáng tiếc, nếu không chúng ta tới một trận. Ngậm miệng. Hạo cũng không quay đầu lại quát to một tiếng. Ad lập tức chu miệng, mà Hạo cũng mặc kệ nàng, chỉ là tại trang giấy này trên huy động, một lát sau Ad đều buồn ngủ lúc. Hạo mới đứng lên, trực tiếp để nàng đầu đụng trên mặt đất, Ad lắc lắc đầu. Lập tức giận dữ, nhảy dựng lên liền muốn đi đá Hạo đầu gối, Hạo liền một phát bắt được nàng nói, tìm được đường, lập tức triệu tập đoàn người, chúng ta lập tức liền xuất phát. Ad sửng sốt một chút, lúc này thật hưng phấn chạy, một đường kêu các tinh linh cùng một chút quen thuộc sĩ quan danh tự, làm cho tất cả mọi người đều tụ tập đến Hạo bên người, mà Hạo liền chậm đợi tất cả mọi người đến về sau. Hắn lập tức liền đối còn lại có người nói, đây là một cái mê cung, cũng không phải là cái này di tích quá khổng lồ, mà là cái này di tích kiến tạo mới bắt đầu liền bị thiết kế là mê cung. Hoặc là nói là bán mê cung bán trận thế càng là thích hợp, chúng ta vẫn luôn tại mê cung này bên trong vòng quanh, mà từ mê cung này sắp xếp đến xem, chúng ta kỳ thật đã mấy lần đi qua ma pháp tháp cửa chính. Đám người nghe vậy đều là kinh hỉ, từng cái đều tập trung tinh thần nhìn xem Hạo. Mà Hạo liền lấy ra hắn chỗ vạch trang giấy nói, đây là một cái hết sức kỳ lạ bát giác hình mê cung, ta từ chúng ta đi qua cái này hơn 20 cuộc chiến đấu bên trong phát hiện một chút manh mối, trên thực tế, chỉ phải cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy mê cung này bên trong vách tường, mặt đất, trần nhà đều là cẩn thận tạo hình qua. Cơ hồ hoàn toàn tương tự đồ án cùng hoa thức, góc độ, phương vị, điêu khắc vân vân, đều sẽ làm cho không người nào có thể phân biệt ra được chân thực phương vị đến, nhìn như chúng ta một mực tại tiến bước, nhưng cái này kỳ thật chỉ là một loại tâm lý cùng thị giác trên chướng nhãn pháp thôi, mà cái này thiết kế phi thường xảo diệu, mà lại trong đó khẳng định còn có ma pháp ám chỉ hiệu quả, cho nên chúng ta đều đối mê cung này một ít đặc thù làm như không thấy, cuối cùng, vẫn tại mê cung này bên. Trong vòng quanh vòng, đám người vội vàng nhìn về phía chung quanh, mà bọn hắn lại nhìn cũng không được gì. Nô Đô liền kỳ quái hỏi, Thiên, chiếu ngươi như thế cái thuyết pháp, vậy chúng ta quấn vài vòng, vì cái gì sẽ còn không ngừng xuất hiện các loại bất tử sinh vật đâu? Hào cũng nhìn về phía chung quanh, hắn thở dài nói, đây chính là ta nói tới bán trận thế nguyên nhân, mê cung này độ hình hàng ngũ có chút huyền diệu, ta hoài nghi mê cung này có thể tự động từ trong địa mạch hấp thu thiên địa tự do năng lượng, sau đó thông qua ma pháp tháp trung tâm chuyển hóa thành ma lực, lấy duy trì cái trận thế này vận chuyển. Mặc dù không có cụ thể trận thế đồ, mà ta phát hiện cái trận thế này mê cung một ít quy luật. Chúng ta chỗ tao ngộ vong linh tập kích cường độ, cũng không phải là vô tự, mà là có quy luật, mỗi đến cái này bát giác một cái sừng lúc, liền sẽ dựa theo cái đó sừng đặc thù đến an bài vong linh tập kích, hoặc là không có vong linh tập kích, ta phát hiện, cái này tám cái sừng rất có thể đại biểu cho tiến vào phương vị mở ra vị trí, không có vong linh tập kích nghỉ ngơi vị trí, vong linh tập kích phi thường nhỏ yếu sinh tồn vị trí. Vong linh tập kích có chút cường đại thương thế vị trí. Đến cùng loại này, 7 con cấp 3 vong linh cùng lúc xuất hiện tử vong vị trí, hết thảy 8 loại phương vị. Mà mỗi một lần chúng ta đi qua toàn bộ bát giác về sau, phương vị đều sẽ tiến hành một lần chuyển đổi, lần tiếp theo liền sẽ không là trước kia phương vị, mà là 8 cái phương vị tiến hành tráo đổi. Tất cả mọi người tử tế nghe lấy, mà trừ số ít người bên ngoài, đại đa số người đều là có nghe không có hiểu. Ép ngược lại là hiểu hảo ý tứ, nàng nghe đến đó liền hít vào một hơi nói, cái này nghe quả thực giống như là. Đây không có khả năng đi, cái này di tích chủ nhân mặc dù là linh vị ma pháp sư, nhưng hắn là con lai a, mà lại không phải tinh linh tộc con lai, hắn làm sao có thể. Còn lại tinh linh cũng đều là vẻ mặt giống như nhau, hiển nhiên bọn hắn sinh tại tinh linh tộc, đối với vật kia thường thức trên đại thể là biết đến. Ma pháp mê tỏa. Nô Đô và vài cái tinh linh đều là sợ hãi thán phục nói ra bốn chữ này tới. Không sai, chính là ma pháp mê tỏa. Ed liền nói với Hạo, ma pháp mê tỏa là chúng ta tinh linh tộc bí mật bất truyền, trừ hoàng thất tục vị quyền cao nhất ba người có thể học tập bên ngoài, cũng chỉ có các công quốc hạch tâm. Người thừa kế có thể học tập, nếu là phổ thông tinh linh tộc nhân. Vậy ít nhất được thành là bán thần sau mới có thể lẻ tẻ học tập đến một chút, đương nhiên, quy định như vậy khẳng định có lỗ thủng, tỉ như công quốc người thừa kế thủ hạ có thể lẻ tẻ học tập đến một chút, hoàng thất có thể để thân cận nghề nghiệp của bọn hắn người lẻ tẻ học tập đến một chút, đây đều là có, mà liền hạch tâm đến nói, cái kia thật là tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, ngay cả thánh vị thần linh có lẽ đều không có. Học tập toàn. Hạo gật đầu nói, cái này ta cũng biết, nói cụ thể. Vì cái gì các ngươi sẽ cho rằng mê cung này cùng ma pháp mê tỏa có quan hệ đâu? Bởi vì nó là sống. Ép gọn gàng dứt khoát đạo. Sau đó nàng nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói, như thế hình dáng kỳ thật không lớn chuẩn xác, ma pháp mê tỏa cùng khác hết thảy ma pháp điểm khác biệt lớn nhất, ngay tại ở ma pháp mê tỏa sử dụng ma pháp có còn sống đặc tính, phổ thông ma pháp, bình thường đều sẽ dựa theo cố định ma pháp thuật thức đến sinh ra tác dụng. Dạng này liền chỉ biết có cố định một loại hoặc là hai chủng tác dụng, tỉ như nguyền rủa thuật, chính là nguyền rủa, thuật chữa trị, chính là chữa trị. Cái gì ma pháp liền nên là công hiệu gì, mà lại ma pháp đều có một cái đặc điểm, đó chính là thiên ngươi trước đó đề cập tới, theo thời gian trôi qua, chính là linh vị ma pháp sư chỗ cố định ma pháp, cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần tiêu tán. Mà ma pháp mê tỏa khác biệt, ma pháp mê tỏa sử dụng ra ma pháp, sẽ đại lượng mượn dùng thiên địa tự do năng lượng, đồng thời đối địa mạch cũng có ứng dụng, không đơn giản như thế, ma pháp mê tỏa sử dụng ma pháp, còn có, còn sống, đặc tính, so như bây giờ cao giai ma pháp tháp cơ bản đều sẽ cố định ma pháp tháp hoặc hóa thuật, cái này ban sơ chính là từ của chúng ta tổ tự mình dùng ma pháp mê tỏa cải tiến ra ma pháp. Cho nên ma pháp tháp mới có lấy hoặc hóa tư duy, có thể giúp ma pháp tháp chủ nhân quản lý toàn bộ ma pháp tháp, ngoài ra, mà pháp mê tỏa còn có không bị thời gian trôi qua chỗ yếu bớt đặc tính, không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta tinh linh tộc dựa vào cái gì lấy ma pháp mà nổi tiếng vạn tộc, cũng là bởi vì chúng ta có được cao hơn hết thảy trên ma pháp mê tỏa a. Hạo gật gật đầu, hắn hiểu được vì cái gì những cái này tinh linh nhận là mê cung này trận thế là ma pháp mê tỏa, bởi vì loại này còn sống đặc tính xác thực rất giống ma pháp mê tỏa, hắn liền nói, mặc kệ mê cung này trận thế có đúng hay không ma pháp mê tỏa. Những cái này lại về sau lại cân nhắc, ta tiếp tục lời vừa rồi đề, mê cung này là lấy bát giác là phương vị, chúng ta vòng quanh cái này tám nơi hẻo lánh không đứng ở xoay quanh, mà mỗi chuyển qua một vòng, cái này tám nơi hẻo lánh liền sẽ lại một lần nữa cải biến, không đơn thuần là nội dung cụ thể cải biến, tính cả phương vị cũng sẽ cải biến, chỉ nói như vậy mọi người có thể không thể nào hiểu được, cho nên ta cụ thể đến cho mọi người che giấu một cái. Lập tức Hạo liền dùng một chút trang giấy chồng chất ra một cái bát giác rỗng ruột hình tròn hộp ra, sau đó lại sẽ cái này giấy tiếp tục chồng chất. Tại cái này bát giác hình tròn bên ngoài một vòng, lại tại cái này bát giác hình tròn bên trong bổ sung một chút trang giấy khỏa vật, sau đó đám người liền thấy Hạo tại vòng ngoài cùng cùng bát giác rỗng ruột hình tròn hộp chỗ đánh một cái hố, hắn chỉ vào cái này động nói ra, chúng ta tiến đến vị trí chính là chỗ này, sau đó chúng ta tiến vào cái này bát giác trong vòng. Theo chúng ta tiến bước hoặc là lui lại, bởi vì chỗ kinh lịch bát giác vòng nơi hẻo lánh khác biệt, nó liền bắt đầu xoay tròn. Đang khi nói chuyện, Hạo đem ở giữa tầng bát giác rỗng ruột hình tròn hộp xoay tròn một cái, như thế. Cái này bát giác rỗng ruột hình tròn hộp liền rốt cuộc không là trước kia phương vị, bọn hắn cũng tìm không thấy đi ra thông đạo, mà một mực hướng về phía trước, chỉ cần khoảng cách đầy đủ dài, cùng Hạo trước đó chỗ nhắc tới các loại đồ án, điêu khắc, đường vân. Cùng ma pháp ám chỉ, vậy bọn hắn liền sẽ không cảm thấy là tại đi vòng đường, mà là một mực đi về phía trước, thẳng đến toàn bộ đội ngũ toàn diệt mới thôi. Đồng thời, còn có một cái cửa vào. Hạo tiếp tục tại cái này bát giác rỗng ruột hình tròn hộp cùng nơi trọng yếu đánh cái động, sau đó lại chuyển động cái này bát giác rỗng ruột hình tròn hộp nói, hiện tại mấu chốt chính là tìm tới cái này cửa vào. Mặc dù còn không dám khẳng định, mà ma pháp tháp tại cái này trong trung tâm là lớn nhất có thể. Không phải ma lực truyền thâu không có khả năng nhanh như vậy, mà lại ma lực tổng lượng cũng không có khả năng như thế sung túc, chỉ có khả năng ma pháp tháp liền ở bên cạnh mới được, mà tám nơi hẻo lánh bên ngoài không có khả năng đều có ma pháp tháp, cho nên lớn nhất có thể, ma pháp tháp ngay tại tám nơi hẻo lánh hướng vào phía trong giao thoa chỗ, cũng chính là vị trí hạch tâm. Tất cả mọi người nhìn về phía Hạo chỗ lấy ra cái này đơn sơ giấy mô hình, Ed lập tức liền hỏi, vậy chúng ta nên như thế nào tìm tới cái này tiến vào điểm đâu? Ngươi cũng nói, theo chúng ta tiến bước hoặc là lui lại, cái này trận vẫn luôn đang biến hóa a, chẳng lẽ muốn dựa vào đụng vận khí? Hạo lắc đầu nói, mặc dù đụng vận khí cũng là một loại biện pháp, mà cái kia tỷ lệ quá nhỏ, toàn bộ trận ta như không có đoán sai, hết thảy có 88 lần phương cái biến hóa, hơn chục triệu biến hóa đến, nếu muốn dựa vào vận khí đến tìm đến cửa vào, cái kia chỉ sợ không phải là thiên mệnh mới được. Cho nên chúng ta nhất định phải tìm tới chính xác phương thức tính toán đến giải khai đáp án. Đám người lập tức liền mong đợi nhìn về phía Hạo, Ed lại lần nữa hỏi, vậy ngươi giải khai sao? Không có. Hạo thản nhiên nói, nhìn như chỉ có 8 nơi hẻo lánh, mà mỗi một góc thuộc tính đều là khác biệt, mà chúng ta tiến bước hoặc lui lại, lại sẽ dẫn phát biến hóa khác, mỗi loại biến hóa đều có thể sinh ra biến hóa mới, ta cũng chỉ là vừa mới có cái suy đoán này thế thôi. Muốn chân chính tìm tới đáp án, ta còn cần tiến hành tiến một bước khảo thí, bất quá. Hạo rơi vào trầm tư, hoặc là nói lâm vào chần chờ, bởi vì dựa theo suy đoán của hắn, muốn lấy được kỹ càng số liệu, như vậy nhất định phải toàn bộ mê cung trận lại lần nữa vận hành 8864 vòng, nói cách khác, bọn hắn đoán chừng còn muốn ứng đối chí ít hơn 100 lần vong linh tập kích. Đây cơ hồ là không có khả năng vượt đi qua, trước mắt bọn hắn đã coi như là đến vết thương nhẹ vong cực hạn. Lại tiếp tục, Hạo đoán chừng nhiều nhất lại đến 10 lần vong linh tập kích, vậy bọn hắn liền rất có thể toàn diệt. Hơn nữa còn nhất định phải cân nhắc đến Minh Hệ Trận Doanh đến, thời gian đã qua nhiều ngày như vậy, Hạo tuyệt sẽ không đánh giá thấp Minh Hệ Trận Doanh lực hành động, tại vô số không có trí tuệ vong linh đi lại hạ, đừng nói là mấy trăm mét đổ sụp địa đạo, chính là một tòa núi nhỏ đều có thể trong vòng vài ngày đào rỗng, đây chính là đến ngàn vạn mà tính số lượng. Mà lại sẽ không mệt nhọc. Sẽ không phàn nàn, sẽ không biến nhát, loại lực lượng này chi khủng bố quả thực không cách nào tưởng tượng. Cho nên, bọn hắn thời gian không nhiều. Cho nên, đến cái kia chính ta hy sinh thời điểm sao? Hạo trong lúc nhất thời không nói gì, chỉ là ngửa đầu nhìn lên, cặp mắt của hắn vô thần, cùng nó nói là đang nhìn cái gì, chẳng bằng nói là đang nhớ lại. Khi hắn yêu cầu các tộc nhân nắm lấy trường thương đối mặt tử vong lúc, khi hắn yêu cầu mổ chết ngay tại chỗ lúc, khi hắn yêu cầu tất cả mọi người cùng hắn cùng đi đối mặt nhai tí bầy ma thú lúc, khi hắn nói ra tại hành quân phỏng theo. Ngay cả chính mình đều có thể giết được lúc. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, Hạo cũng sẽ khủng bố, bởi vì hắn còn có tâm nguyện của mình chưa hoàn thành, hắn muốn tìm được nhân loại thành, quản chi chỉ một cái liếc mắt cũng tốt, hắn muốn xem đến tòa thành thì kia, kia là trong lòng của hắn thánh địa, ở trước đó, hắn thật không muốn chết, tuyệt đối không muốn chết. Mà, hắn không thể lấy tử vong đi muốn cầu người khác, sau đó liền rộng mà đối đãi mình, để cho mình đi hưởng thụ sinh mệnh, cái này không công bằng. S. Hạo bỗng nhiên mở miệng nói chuyện đạo. S sửng sốt một chút. Đáp ứng, Hạo liền chăm chú nhìn nàng nói, ta muốn cùng ngươi ký kết mật văn khế ước. S lại là sửng sờ, nàng nhìn một chút người chung quanh, tưởng là Hạo có cái gì bố cục không thích hợp làm trận nói ra, nàng nghĩ nghĩ, vẫn đưa tay hư không một điểm, lập tức liền có ma pháp phù văn hiện ra, rất nhanh, một trương hư vô trang giấy liền xuất hiện, S liền nói, mật văn khế ước chỉ có ký kết song phương mới hiểu, mà lại tại chưa từng đạt thành trước không thể nói cho người khác, còn có. Ta biết. Hạo đưa tay đặt tại cái này mật văn khế ước trên, một lát sau hắn buông lỏng tay ra. Liền đối S nói, ngươi cũng đè tay lên đi, ký kết nó. S sững sờ đưa tay ra, sau đó trên mặt nàng liền lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hạo ký kết chính là một phần chủ tớ phụ thuộc mật văn khế ước trên quy định, một khi hắn chết, như vậy S liền sẽ thoát ly cùng hắn chủ tớ quan hệ, đồng thời, thu hoạch được hắn liên quan tới vị tôn giả kia di trạch sở tại địa ký ức. Mà yêu cầu thì là hắn nhất định phải đem cái này di trạch sở tại địa tin tức báo cho Iluvata, đồng thời muốn dẫn dắt còn lại sống sót nhân loại tộc nhân rời đi nơi này, đồng thời thích đáng an trí bọn hắn. Tiếp lấy Hạo cũng không nhìn S cùng mọi người, hắn hai mắt ngưng lại, nhìn xem vạch bát giác hình vẽ trang giấy, cả người liền tiến vào đến siêu cấp trạng thái bên trong. Trong chốc lát, vô tận tin tức hiện ra ở Hạo trước mắt, số lượng, 88 lần phương, hơn chục triệu lượng tính toán. Phản phất như là một cộng một bằng hai đồng dạng đơn giản, bọn hắn lần thứ nhất tiến vào lúc phương vị, hiện tại phương vị, cửa vào, lối ra, mà pháp tháp phương vị, có thể sẽ tao ngộ địch nhân hết thảy đều hiện ra tại trước mắt hắn. Còn không đơn thuần là như thế, cái này vô tận số lượng tin tức một mực hướng phía dưới thôi diễn. Bỗng nhiên một nháy mắt, cái này vô tận số lượng tin tức tựa hồ cũng tạm ngừng một cái, tựa hồ là gặp to lớn số lượng nan đề đồng dạng, sau đó... Tám cái kỳ lạ phù văn như ẩn như hiện, như vậy hiện ra ở Hạo trước mặt. Bát giác, không đúng, đây là bát quái. Cửu cung suy diễn ngược, bát quái, ngũ hành, bốn. Càn, khôn, chấn, cấn, khảm, cách, tốn, đoài. Hạo nhắc tới câu này, không đợi cái này tám cái phù văn chân ý xuất hiện, hắn trên trán da mạch máu bắt đầu liên tiếp nổ tung, đồng thời, của hắn một con mắt tử trực tiếp từ trong hốc mắt vỡ ra. Mặt ngoài thân thể cũng bắt đầu lít nha lít nhít xuất hiện vết rách. Trong chớp nhoáng này, S bỗng nhiên hướng hắn vẫy tay một cái, một đạo cự lực đánh trúng hắn cái óc, trực tiếp đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Chương 94, 95, tính toán cùng kinh biến. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 94, chương 95, tính toán cùng kinh biến tác giả. Vitti Converter B, nguyên ám mổ cười nói với Hạo, ngươi biết không? Thiên, bộ lạc của ta tại phụ cận địa phương có một vùng biển hoa, trong bộ lạc lão nhân gọi là say hoa, cái kia hương hoa nghe nhiều sẽ say lòng người, nếu là thanh cái kia chi tiêu đến ngâm nước, có thể đạt được một loại phản phất rượu đồng dạng chất lỏng, chỉ là không thể uống nhiều sẽ để cho trên thân khởi bệnh sởi, cái kia đoán chừng có yếu ớt độc tính, mà lại cái kia mùi rượu cũng không tốt. So với ta trước kia uống qua bia rượu đế hoàng tử cái gì chênh lệch xa nữa nha. Bia. Rượu đế. Hạo không có minh bạch là rượu gì, hắn kỳ quái thì thầm một câu. Mổ cười một tiếng, trên tay hắn liền xuất hiện bình rượu, hắn hoài niệm nhìn xem bình rượu trên viết thanh dê bia mấy chữ, sau đó mở ra nắp bình đưa cho Hạo, Hạo cầm lấy uống một ngụm, lập tức liền nhíu lại lông mày, mổ ha ha cười nói, thứ nhất uống cảm thấy khó uống đúng không? Ta lần thứ nhất uống là uống trộm cha ta bia, còn bị hung hăng quất một cái. Bất quá uống nhiều, đã cảm thấy ngọt, khổ thật thành ngọt, liền như là cuộc sống này đồng dạng. Ngày bình thường luôn luôn đủ kiểu phàn nàn, nhưng là thật trời đi về sau, lại chỉ còn tiếp theo các mỹ hảo. Đang khi nói chuyện, mổ trong tay lại không ngừng xuất hiện các loại rượu, hắn một đưa một cái Hạo thưởng thức, Hạo uống rượu đế, hoàng tử, thích nhất còn là cái kia rượu đế, hương vị cam khổ vào cổ họng. Lúc này, Hạo nhìn thấy chung quanh biển hoa, đó là một loại hết sức kỳ lạ hoa, mỹ lệ lại không yêu diễm, thuần khiết lại phảng phất mang theo ô uế, sinh cơ lại tràn ngập tử khí, chỉ là nhìn xem hoa này, Hạo phảng phất đều say đồng dạng, hắn cảm thấy mệt mỏi quá. Hắn muốn té nằm cái này trong biển hoa hảo hảo ngủ một giấc, cái gì đều không đi nghĩ, cái gì đều không đi quản. Mổ bỗng nhiên nói với Hạo, còn muốn đi nhân loại thành sao? Ngay tại buồn ngủ Hạo bỗng nhiên một cái giật mình, hắn gật đầu nói, ân, muốn đi, vô luận như thế nào đều muốn đi, quản chi chỉ là nhìn thấy cái kia thành phố tường đều được, ta muốn đi nhân loại thành. Cái kia liền đi đi. Mổ cười ha ha, hắn đưa tay đem Hạo dạo qua một vòng. Sau đó đẩy lưng của hắn đi thẳng về phía trước, lúc này, chung quanh các tộc nhân từng cái cũng bắt đầu xuất hiện, bọn hắn hoặc tay gãy. Hoặc gãy chân, hoặc máu me khắp người, hoặc thần sắc dữ tợn, mà giờ phút này bọn hắn đều đối Hạo mỉm cười, cùng mổ cùng một chỗ, đưa tay đẩy tại Hạo trên lưng, đem hắn đẩy đi thẳng về phía trước. Chỉ muốn không dừng bước lại, đường liền sẽ một mực hướng về phía trước kéo dài, đi thôi, đi xem đến kia nhân loại thành phố. Mang theo của chúng ta hết thảy. Hạo đưa tay hướng về phía trước, nước mắt không hiểu lăn xuống ra, hắn đã không nhớ ra được vừa mới trong mộng hết thảy, mà loại kia bi thương hắn còn nhớ rõ, hắn tựa hồ mất đi cái gì thứ trọng yếu nhất, mà hắn không nhớ ra được. Sau đó Hạo tay gãy đi qua thành hai đoạn, đau đớn kịch liệt để hắn kém chút lại đã hôn mê, tốt tại lúc này từ bên cạnh liền có một tay nắm duỗi đến, sau đó lập tức liền có thanh lương dòng năng lượng nhập trong cơ thể hắn. Để hắn đau đớn nóng bỏng như giống như lửa thiêu thân thể chậm rãi đạt được làm dịu. Thiên, đừng lộn xộn thân thể, đừng sợ, ta ở đây. Ad thanh âm mang theo tiếng khóc, vội vàng nói với Hạo. Hạo mở hai mắt ra, hắn phát hiện ánh mắt của mình không thích hợp, chỉ có một con mắt nhìn thấy đồ vật, toàn thân trên dưới một chút khí lực đều không dùng được. Miễn cưỡng có thể di động cũng chính là hai tay, nhưng là vừa vặn chỉ là vươn tay ra, tay xương cốt liền sụp đổ. Hắn tịnh không có vội vàng xao động, bởi vì đây là tại hắn trong dự liệu sự tình, nói thật, có thể sống sót đã đầy đủ may mắn, hắn không cách nào lại hy vọng xa vời càng nhiều. Tình huống thế nào? Hạo dùng vô cùng thanh âm khàn khàn hỏi. Ngươi kém chút liền chết. Ép thanh âm đột nhiên tăng cao, mang theo nộ khí gầm thét đạo. Hạo kém chút một hơi không có nghẹn tới, hắn mang theo tức giận mà nói, ta không phải hỏi cái này. Là hỏi khác tình huống thế nào? Có mới vong linh xuất hiện sao? Chung quanh là tình huống như thế nào? Trong đoàn đội có xảy ra chuyện gì sao? S.O. một tiếng. Hiển nhiên là không cao hứng, nhưng nàng vẫn là nói, không có việc gì phát sinh, ngươi tự bạo, về sau, chúng ta thương lượng một chút, liền để đoàn người đều ngừng lại, địa phương nào cũng không dám đi, cái gì động tác cũng không dám có, hài lòng đi. Hạo ân một cái liền không nói thêm gì nữa. Mà là yên lặng trầm tư, sau đó một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng, ta đã tìm được cửa vào, hiện tại muốn đi chỉ cần lại trải qua 11 trận chiến đấu là được, mà lại ta sẽ tận lực chọn lựa nhược tiểu nhất vong linh lộ tuyến đến hành tẩu, quản chi ta không tham chiến, những cái này chiến đấu cũng không khó. Ad sửng sốt một chút, lập tức mừng rỡ kêu lên, vậy còn không mau nói, ma pháp tháp đấy. Linh vị ma pháp sư đỉnh cấp phối trí ma pháp tháp đấy. Có cái này. Ta liền có thể dùng đại ma pháp tới cứu ngươi. Hạo lại là lắc đầu nói, không vội, chí ít hiện tại không vội. Không đợi Ad hỏi thăm, Hạo liền nói thẳng, ma pháp tháp lối vào, cầm giữ một con bán thần đại ác ma, chúng ta không thể nào là đối thủ của nó, quản chi nó là bị linh vị ma pháp tháp trói buộc, quản chi nó đã phi thường suy yếu, nhưng là đối phó chúng ta cũng có thể phản phất bóp côn trùng đồng dạng đem chúng ta cho toàn diệt. Chúng ta không thể nào thắng nổi của nó. Ad nghe vậy, lập tức chán nản một cái mông ngồi ngay đó, nàng hai mắt thất thần lẩm bẩm nói, bán thần đại ác ma, bán thần đại ác ma. Xong, chúng ta xong, cái này căn bản không phải chúng ta có thể thắng được địch nhân, chúng ta xong. Cái này nhưng không hẳn vậy. Hạo lại tỉnh táo mà nói, chúng ta là không thể nào đánh thắng bán thần ác ma, mà đây cũng không có nghĩa là chúng ta liền nhất định không có cách nào tiến vào ma pháp tháp. Khoảng cách ta hôn mê hết thảy trôi qua bao lâu? Ad lăn đầu lăn não mà nói, ước chừng một ngày không đến. Ngươi làm sao tiến vào ma pháp tháp? Bay qua sao? Không, đi qua. Hạo nhìn về phía trần nhà nói, chúng ta thế nhưng là có một cái cường viện A, căn cứ ta hôn mê lúc vị trí của nó, tính toán một chút nó tiến bước tốc độ, lại khấu trừ ta hôn mê thời gian, cùng xuống tới thời gian. Chúng ta chỉ cần tại nó đến lúc, vừa vặn sẽ tiến vào ma pháp tháp chỗ lối vào điều chỉnh đến nó tiến vào lúc vị trí. Như vậy, một cái bán thần vu yêu, cùng một cái bán thần đại ác ma, chúng ta rất chờ mong bọn chúng chiến đấu kết quả. Siêu cấp trạng thái là toàn tri, chỉ ít tại một ít thời khắc. Một ít lĩnh vực trên là toàn tri, hoặc là nói có hạn toàn tri, Hạo có dạng này một loại cảm giác, bởi vì tại lúc trước hắn sử dụng siêu cấp trạng thái lúc, không đơn thuần là nhìn đến cái này di tích lối vào cùng nó bên trong địch nhân, cũng nhìn thấy từ trên xuống dưới, đã đào mở thông đạo, ngay tại hướng di tích này hạch tâm tiến bước minh hệ trận doanh quan chỉ huy. Toàn tri mang ý nghĩa toàn năng, mặc dù là có hạn toàn tri, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa có hạn toàn năng, Hạo mới có hiện tại bố cục. Hạo liền nhìn về phía Ad nói, tiếp xuống, chúng ta cần phải không ngừng tiến bước cùng lui lại. Chúng ta sẽ cực tấp nập tao ngộ vong linh tập kích, thẳng đến đi đến chính xác vị trí lúc, ta sẽ tại bán thần vu yêu tiến vào trước đem vị trí điều chỉnh đến chính xác nhất địa phương, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa các ngươi không còn có bất luận cái gì nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian, từ giờ trở đi tính. Ước chừng 10 năm tiếng đồng hồ đến 19 giờ ở giữa, các ngươi đem một mực chiến đấu, thẳng đến tiến vào ma pháp tháp mới thôi, tất cả đạn dược có thể sử dụng đều dùng tới, tất cả ma pháp có thể sử dụng đều dùng tới, ma pháp dược tề cũng thế, linh thạch không cần keo kiệt. Thỏa thích hấp thu cùng hấp thu. Thành bại ở đây nhất cử. Bán thần vu yêu, minh hệ trận doanh quan chỉ huy, quần áo lam lũ phế phẩm hơi mờ khô lâu, nó chính lơ lửng ở giữa không trung. Tùy ý phía trước vô cùng vô tận không có trí tuệ đám vong linh đi lội qua các loại đường rẽ, các loại truyền kỳ cấp, bán thần cấp, thậm chí là linh vị cấp đại ma pháp không ngừng bộc phát, từ tiến vào lòng đất này bắt đầu đến bây giờ, chí ít đã tiêu hao có hơn 100 vạn không có trí tuệ vong linh. Mà nó không quan tâm, tối cao nghị hội cũng sẽ không để ý, vĩnh hằng chi dân cũng sẽ không để ý, đối với bọn chúng những cái này vĩnh hằng chi dân mà nói. Không có trí tuệ vong linh vẻn vẹn chỉ là công cụ thôi. Những cái kia thế giới vật chất con kiến hôi nhóm, là đã tan biến tại những cạm bẫy này bên trong sao. Hơi mờ khô lâu thì thầm, nó nhìn về phía địa đạo chỗ sâu, tại trong tầm mắt của nó đủ khả năng nhìn thấy trừ thế giới vật chất ánh mắt bên ngoài, còn có năng lượng âm lưu quang hoa, những cái này năng lượng âm càng đến gần lòng đất thì càng nồng đậm, đây chính là tên kia hỗn huyết linh vị ma pháp sư ma pháp tháp chỗ. Hơi mờ khô lâu không quan tâm thời gian, cũng không quan tâm những cái kia thế giới vật chất tiểu côn trùng nhóm, nó biết tại nó trước đó liền có thế giới vật chất tiểu côn trùng trước một bước tiến vào nơi này. Còn nổ sập cửa vào, mà cái này lại như thế nào? Theo nó bắt được những cái kia thế giới vật chất các sinh linh trong linh hồn có thể biết, những cái này tiến vào địa đạo. Tiểu côn trùng bên trong có một cao giai ma pháp sư, nhưng cũng chỉ thế thôi, muốn lấy một cao giai ma pháp sư thực lực liền phá giải linh vị ma pháp sư ma pháp tháp, đây cũng không phải là vọng tưởng có thể hình dung, quản chi là thời gian dài không có chủ nhân linh vị ma pháp sư ma pháp tháp, cũng không phải chỉ là cao giai ma pháp sư có thể điều khiển cùng phá giải, không có cái trên 100 năm thời gian chỉ sợ ngay cả cửa lớn còn không thể nào vào được. Cho nên nó không vội, cũng không lo lắng, như cái kia ma pháp sư vận khí tốt. Dịch ra hết thảy sai lầm đường rẽ tiến vào hạch tâm, nó cũng không để ý chính mình cất giữ bên trong thêm một cái tinh linh tộc cao giai ma pháp sư linh hồn tiêu bản. Đó nhất định là cực tốt. Hơi mờ khô lâu nhiều hứng thú chậm rãi hướng sâu trong lòng đất mà đi, tại hắn phía trước, vô số không có trí tuệ vong linh đánh ra trước đến tiếp sau xác minh hết thảy đường rẽ. Cuối cùng, cái này hơi mờ khô lâu đi vào nhân tạo kiến trúc lối vào chỗ, của nó khô lâu đầu chuyển động khắp nơi xem xét, sau đó lắc đầu nói. Thật sự là lãng phí a, thế mà là xác ướp, chế tác xác ướp là 10 phần chuyện phiền phức, nhưng đó là cực tốt năng lượng âm nơi phát ra, hoàn toàn có thể chế tạo thành linh hồn. Pin, đáng tiếc. Hơi mờ khô lâu liền tiếp tục hướng phía trước lướt tới. Sau đó nó nhìn thấy cửa vào, cùng vào trong miệng hai bên thông đạo, cùng cửa vào chính đối một cái to lớn màu đen cánh cửa. Đón lấy, ngay tại hơi mờ khô lâu tư duy thao túng hạ, đại lượng không có trí tuệ vong linh hướng về cái này màu đen cánh cửa vọt vào, mà vừa xông vào cái này màu đen cánh cửa, tất cả không có trí tuệ vong linh liền cùng suy nghĩ của nó cắt ra kết nối, liền như là cái kia màu đen cánh cửa là một cái chân chính lỗ đen đồng dạng, thôn phệ lấy hết thảy tiến vào chi vật. Mà hơi mờ khô lâu biết, cái này màu đen cánh cửa là một cái không gian truyền tống trang bị, có ngay cả nó đều không thể theo dõi huyền bí. Cho nên đem suy nghĩ của nó lạc ấn cho xua tan cùng cắt ra, nói cách khác, nó không có cách nào dùng vong linh hải xâm nhập trong đó, trừ phi là nó tự mình tiến vào. Hơi mờ khô lâu vẫn còn có chút chột dạ, mặc dù nó là bán thần vu yêu, mặc dù nó là minh hệ trận doanh bán thần vu yêu, nhưng là chống lại một linh vị ma pháp sư, nó rất có thể liền chạy trốn đều làm không được, cái này khiến nó chần chờ nửa ngày, bất quá liên tưởng đến tên kia linh vị ma pháp sư đã sớm tiêu vong không biết bao lâu. Mà linh vị ma pháp sư huyền bí lại là như thế mê người, rốt cục nó hạ quyết tâm, bắt đầu triệu tập nó chân chính bộ hạ. Hết thảy 18 tên cao giai vong linh, tất cả đều là có trí vong linh, trong đó còn có 3 tên truyền kỳ, càng còn có nương theo mà đi hơn ngàn tên cường hãn không có trí tuệ vong linh, mỗi một cái đều là cấp 3 thực lực, đội hình như vậy đủ để phá hủy một tòa thành thị. Sau đó, hơi mờ khô lâu mang theo bộ hạ của nó bước vào đến màu đen cánh cửa bên trong. Chấn động, kịch liệt vô cùng chấn động bắt đầu ở cái này toàn bộ trong di tích truyền lại, liền như là kịch liệt địa chấn động dạng, bất quá cũng may cái này di tích là từ ma pháp tháp điều khiển cùng bảo hộ, quản chi như thế rung động dữ dội cũng không có để bất luận cái gì địa hình xuất hiện sụp đổ. Chỉ là tại di tích này bên ngoài địa đạo đã hoàn toàn vùi lấp, chỉ ít hơn 100 vạn vong linh bị ép tới vỡ nát. Hạo cũng cảm thấy cái này chấn động, hắn yên lặng nhắm lại độc nhãn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là kinh tâm động phách cùng đợi, mà Ad càng là sắc mặt trắng bệch, làm cao giai ma pháp sư nàng cảm giác rõ ràng nhất, tại cái này bị chấn động truyền lại vô cùng mãnh liệt năng lượng ba động, năng lượng âm, bạo tạc, ma lực, nguyên tố vân vân ba động không ngừng truyền lại mà đến, để nàng cảm giác chính mình phản phất thuyền nhỏ tại hải dương trong gió lốc đồng dạng. Đó là một loại tai họa ngập đầu cảm giác. Bán thần đại ác ma, cùng hào trong miệng minh hệ trận doanh bán thần vu yêu, bọn chúng đối chiến đủ để đem một tòa thành thị lớn cho sang thành bình địa, phải biết hạ vị diện sinh vật bản thân cường độ liền so thế giới vật chất sinh vật muốn cao một chút, bởi vì hạ vị diện một mực nhận thấp vĩ độ chiều sâu ảnh hưởng, cho nên hạ vị diện muốn trở thành bán thần càng khó khăn, nếu là tại thế giới vật chất 100 triệu nhân khẩu bên trong có thể ra một cái bán thần, như vậy tại hạ vị diện, có lẽ trên 100 triệu sinh mệnh mới có thể ra một cái bán thần. Mà một cái bán thần đại ác ma cùng một cái bán thần vu yêu, bọn chúng mỗi một cái đều có thể địch nổi chí ít 2-3 tên thế giới vật chất bán thần, nhất là bán thần đại ác ma, cái này tại hạ vị diện nhưng là có thể xưng là thâm uyên lãnh chúa tồn tại a. Cũng không biết qua bao lâu, cái này chấn động chậm rãi ngừng lại, đến cuối cùng một mảnh trầm tĩnh, động tĩnh gì đều không có, sau đó Hạo mới mở hai mắt ra nói, đi, dựa theo chỉ thị của ta, chúng ta tiến vào ma pháp tháp. Ad lại lập tức nhảy dựng lên kêu lên, chờ một chút a, chúng ta bây giờ liền đi. Vạn nhất cái kia đại ác ma cùng vu yêu còn chưa có chết đâu. Sẽ không. Hạo liền lẩm bẩm nói, cái kia đại ác ma bản thân liền hết sức suy yếu, bị cầm tù vượt qua 10000 năm, quản chi là bán thần đại ác ma cũng vô cùng suy yếu, mà cái kia bán thần vu yêu chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại nó còn có rất nhiều thủ hạ trợ chiến. Một trận chiến này như là dựa theo bình thường đến nói, nhất định là bán thần vu yêu lấy thương thế lấy được thắng lợi sau cùng, mà nó chọn lựa sai chiến trường, cái kia ma pháp tháp trên có cố định yên diệt cánh cửa đại ma pháp. Một khi bán thần đại ác ma bị đánh bại đánh giết, như vậy cái này ma pháp ngay lập tức sẽ phát động. Đem bán thần đại ác ma cùng đột kích chi địch cùng một chỗ kéo vào thấp vĩ độ, cho nên hiện tại cái kia ma pháp tháp bên ngoài đã không có người bảo vệ, cũng không có địch nhân. Mà cái kia ma pháp bị động phát động chỉ có lần này, trừ phi là có người chưởng khống ma pháp tháp, mượn dùng ma pháp tháp đến sử dụng cái này ma pháp, không phải liền sẽ không lại đi phát động, mà lại cái này ma pháp tiêu hao ma lực rất nhiều, quản chi là đỉnh cấp ma pháp tháp, đơn vị thời gian bên trong cũng nhiều. Nhất thả ra một cái, cho dù ma pháp tháp còn muốn thả ra cái này ma pháp, đoán chừng cũng thả không hoàn chỉnh. Năng lượng không đủ, nhiều nhất chỉ có thể thả ra cực phiên bản đơn giản hóa. Đem 1-2 người kéo vào thấp vĩ độ thế thôi, mà ma pháp tháp tháp linh không có loại này biến báo trí năng, cho nên yên tâm đi, chỗ đó hiện tại hết sức an toàn. S thì thầm, nàng không biết Hạo vì cái gì biết nhiều như vậy, nhưng nàng vẫn là tin tưởng Hạo, lập tức nàng liền gánh vác khởi chỉ huy chi trách, dẫn đầu đám người dựa theo Hạo phân phó, hướng về phía trước đến nơi hẻo lánh, hướng về sau đến nơi hẻo lánh, không ngừng cải biến toàn bộ trận bát giác sắp xếp, rốt cục, tại lại đi qua 7-8 lần vong linh tập kích về sau. Lại mệt vừa mệt, ngay cả ma lực đều tiêu hao được không sai biệt lắm, ép cùng mọi người, rốt cục nhìn thấy một mặt đen kịt cánh cửa. Đi thôi. Hạo nhìn xem cái cửa này phi, trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng hy vọng. Những người còn lại hẳn là như thế, bọn hắn đều tiến vào trong đó, mặc dù cẩn thận, mà theo xuyên qua cái cửa này phi, tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng, bởi vì tại bọn hắn trước mắt xuất hiện một cái cao lớn vô cùng 7 tầng ma pháp tháp. Cái này ma pháp tháp chiếm diện tích cực lớn, mặc dù chỉ có 7 tầng, mà nhìn ra chiều cao chí ít tầm chừng 100 thước. Bọn hắn xuất hiện tại này ma pháp tháp bên ngoài ngoài ngàn mét, mà tại bọn hắn ngay phía trước, một mảnh ước chừng 5-6-100 mét vuông thổ địa đều bị nổ tung hang lõm, không trung còn có các loại bạo tạc sau chỗ lưu lại hương vị, chỉ là nhìn thấy tình cảnh này liền có thể biết ở đây đến cùng phát sinh nhiều đáng sợ chiến đấu. Tất cả mọi người lòng còn sợ hãi nhìn xem mảnh này chiến đấu vết tích. Sau đó bọn hắn đều nhìn về cái này tòa ma pháp tháp, cái này ma pháp tháp xung quanh thổ địa ước chừng có 1.000 mét đường kính tuyến, tại cái này ngàn mét thổ địa bên ngoài chính là hư vô màu xám. Nhìn cái kia trong hư vô cái gì cũng không có. Bán vị diện. Cái này ma pháp tháp thế mà tự mang bán vị diện. Ép lớn tiếng gọi náo loạn lên, sau đó nàng hai mắt sáng lên nhìn về phía trước ma pháp tháp, cả người phản phất tùy thời đều muốn nhào tới ông ma pháp tháp. Của chúng ta. Hạo cố nén kích động trong lòng, hắn lẩm bẩm nói, sau đó hắn đang muốn phân phó người đem hắn ông hướng cái kia ma pháp tháp, hắn muốn phân tích này ma pháp tháp cửa lớn phù văn kết cấu. Đột nhiên tại lúc này, từ ma pháp trong tháp một vệt sáng kỳ tật như điện bắn về phía đám người, sau đó tại đám người này bên trong bỗng nhiên có tiếng cười bắn ra. Không được. Hạo cố nén đau đớn, quay đầu nhìn về phía trong đám người, tại cái kia trong đám người. Bị dây thừng trói buộc Y Sơn Cửu hai mắt khôi phục thanh minh, hắn đang bị tia sáng kia bao vây lấy, cười lớn trôi lơ lửng. Tốt tốt tốt, ta làm như thế nào khen thưởng các ngươi đâu, nhân loại, còn có tinh linh, thế mà mang đến cho ta đồng vị nhục thân, hơn nữa còn là đã mất đi linh hồn đồng vị nhục thân, tốt tốt tốt. Ha ha ha ha. Tại tiếng cười này bên trong, Hạo sắc mặt tái xanh, hắn hét lớn một tiếng, tiến vào á siêu cấp trạng thái. Toàn thân trên dưới một trận lốc bóp loạn hưởng. Đã làm trọng thương, yếu ớt vô cùng nhục thân tại thời khắc này lại lần nữa đứng thẳng lên, hắn đột nhiên hướng Y Sơn Cửu nhào tới. Chương 96, 97, nghịch chuyển cùng bí mật. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 96, chương 97, nghịch chuyển cùng bí mật tác giả. Titty Converter B, nguyên ám Hạo tính sai rồi, hắn không nghĩ tới một cái linh vị ma pháp sư, không đơn giản có thể tại thánh vị thần linh đánh giết hà bảo trụ linh hồn của mình, ít nhất là bộ phận linh hồn, đồng thời linh hồn này còn có thể tại không nhục thể tình huống dưới sống qua trên vạn năm, cái này đã vượt qua linh vị cấp thực lực hạng mức cao nhất, trừ phi. Trừ phi cái này hỗn huyết linh vị ma pháp sư căn bản cũng không phải là linh vị. Hắn là Lâm Thánh. Linh vị bị danh xưng là thánh vị thần linh xuống phàm vật giai đoạn sau cùng. Một khi từ linh vị thăng hoa, cái này phàm vật liền có thể thành tựu thánh vị thần linh, sau đó bất hủ bất diệt, danh xưng vĩnh hằng. Mà Hạo biết, tại linh vị phía trên kỳ thật còn có một cái vị giai, chỉ là cái này cái vị giai tồn tại khinh nhận thần linh, để thần linh không thích, cho nên trừ có hạng mật quyển bên ngoài, trên cơ bản sẽ không bị ghi chép với văn tự trên, nhiều nhất chính là một chút thế lực bên trong truyền miệng thôi. Đây chính là Lâm Thánh, dựa theo mặt chữ giải thích, tới gần thánh vị, tự hồ cũng không nên bị thánh vị thần linh như thế kiên kỵ, mà. Nơi này tới gần cũng không phải là tới gần phổ thông thánh vị thần linh. Mà là tới gần vậy chân chính cao cao tại thượng, gần như không thể tưởng tượng tồn tại. Cao giai thánh vị. Không sai, tại thánh vị thần linh phía trên còn có một loại thánh vị, nếu là đem phổ thông thánh vị xưng là thần linh, như vậy bọn hắn chính là thần thượng chi thần. Tỷ như Hạo liền biết, tinh linh tộc tổ cùng tông chính là cao giai thánh vị, mà tinh linh tộc khác thánh vị thần linh tới chênh lệch nào chỉ là gấp 10 thực lực a, có thể gấp trăm lần đều có. Mà lâm thánh cái này cái vị giai, mặc dù còn không phải thánh vị thần linh, cũng còn không có thánh vị thần linh bất hủ bất diệt đặc tính. Mà thực lực mạnh là vượt xa quá phổ thông thánh vị thần linh, Hạo xem qua một bản mật quyển bên trong liền miêu tả tại vạn tộc đại chiến lúc một lâm thánh, một người đối chiến hơn ba gã, bảy tên dưới đây thánh vị thần linh, cuối cùng còn chiến thắng, nếu không phải Hạo từ nhiều mặt trong tin tức suy đoán ra lâm thánh là chân thật tồn tại, mà lại chiến lực rất có thể thật siêu việt thánh vị thần linh, hắn có thể sẽ chỉ thành cái này mật quyển trên miêu tả xem như là nói bừa. Như cái này hỗn huyết ma pháp sư là lâm thánh, như vậy hết thảy đều nói thông được. Hắn vì cái gì có can đảm phản kháng thánh vị thần linh? Bởi vì bản thân hắn liền so thánh vị thần linh còn cường đại hơn, đối với so với mình nhỏ yếu tồn tại, tâm hắn mang khinh thường mới là bình thường, đồng thời, thánh vị thần linh tự mình hàng lâm cũng không có triệt để xóa bỏ hắn, thậm chí Hạo hoài nghi, như hắn thật sự là lâm thánh, vậy hắn rất có thể giả tá thánh vị thần linh chi thủ lấy giả chết thoát thân, tìm phục tại âm thầm kế hoạch âm mưu gì, tỉ như thăng hoa là thánh. Tất cả lâm thánh thăng hoa là thánh lúc, đều sẽ trực tiếp trở thành cao giai thánh vị, mà có thể là tích lũy quá mức thâm hậu nguyên nhân, tất cả lâm thánh đều là rất khó thăng hoa. Cho nên Hạo cho rằng, mà pháp sư này sau khi giả chết chính là một mực tại tìm kiếm như thế nào thăng hoa là thánh, mà bây giờ, bọn hắn lại vừa lúc mang theo hắn huyết mạch hậu duệ nhục thân xâm nhập đến hắn linh hồn nghỉ lại hang ổ. Hạo sở dĩ giữ lại y sơn cửu nhục thân, chính là vì hắn nhục thân bên trong huyết mạch. Tại rất nhiều ma pháp sư trước khi chết, sẽ đem chính mình di sản lưu cho huyết mạch của mình tử tôn, nếu là hắn khi chết hậu đại bên trong không có ma pháp sư tư chất tử tôn, như vậy liền sẽ dùng rất nhiều dính đến huyết mạch ma pháp đến phân biệt hậu đại, chỉ có hậu đại mới có thể kế thừa hạ bọn hắn di sản. Cho nên Hạo mới lưu lại y sơn cửu nhục thân. Mà ai biết tình huống lại là như thế? Đây là lỗi của hắn. Hạo bổ một cái mà lên, tiến vào á siêu cấp trạng thái hắn. Đã che đậy hết thảy thống khổ, nhục thân sau cùng tiềm lực cũng bị hắn nghiền ép ra, nói thật, nếu là người bình thường, quản chi là thân thể cường tráng thú nhân cổ thú nhân, thụ hắn hiện tại tổn thương đoán chừng cũng là chết, nhờ có được hắn nhận qua vị tôn giả kia quà tặng, khiến cho nhục thể của hắn tiềm lực chi lớn không thể tưởng tượng, quản chi đến lúc này, toàn lực bạo khởi sau yên nguyên tốc độ lực lượng đều là 10 phần. Nhưng khi Hạo bạo thân mà lên, một quyền đánh tới hướng y sơn cửu yết hầu lúc, lại bị trên người hắn bao khỏa tầng kia hơi mỏng chỉ tầng ngăn lại cản, tay của hắn tịnh không có đánh trúng bất luận cái gì vật thật, kia là ma pháp lực lượng, ngăn trở của hắn vật lý tổn thương. Hạo lập tức quay đầu gào thét lớn. Lúc này, S mới đột nhiên lấy lại tinh thần, trên thực tế trong mắt nàng hiện tại cũng còn có tuyệt vọng, vừa mới lập tức kinh biến, ma pháp tháp bỗng nhiên khởi động, từ phía trên bắn xuống đến một vệt sáng, bắn trúng y sơn cửu nhục thân. Sau đó thân thể này liền có thần trí. Còn nói những lời này, nàng lại không phải người ngu, mặc dù một nháy mắt nghĩ đến không có Hạo nhiều như vậy, mà nàng cũng nghĩ đến cái kia linh vị ma pháp sư còn không có tử vong, mà nàng một cái chỉ là cao giai ma pháp sư, làm sao có thể chống lại được linh vị ma pháp sư. Đối phương một hơi đều có thể thổi chết nàng, nhưng mà này còn là đối phương tuyệt đối sân nhà, linh vị ma pháp sư bán vị diện ma pháp tháp, làm sao có thể đối kháng. Bất quá tại Hạo trống to một tiếng hạ, nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng nhớ tới cái này linh vị ma pháp sư truyền ngôn, cái kia đã là hàng vạn năm trước chuyện cũ. Vạn năm thời gian tăng thêm vừa mới y sơn cửu lời nói, còn có kiện hàng này y sơn cửu nhục thân ánh sáng, hiển nhiên, cái này linh vị ma pháp sư đã sớm ngay cả linh hồn đều không hoàn chỉnh, có thể chỉ còn lại chấp niệm hoặc là hình chiếu loại hình, như là như thế này, chỉ cần để hắn không cách nào tiến vào ma pháp tháp. Không cách nào khởi động ma pháp tháp, bọn hắn còn có hy vọng. Đây chính là Hạo. S một tay đưa ra ngoài, lúc này, trong đầu của nàng bỗng nhiên hồi tưởng lại từ trại dân tị nạn lúc bắt đầu nhận biết Hạo, thời điểm đó bọn hắn địa vị còn chênh lệch cách xa, nàng là cao cao tại thượng tinh linh tộc trưởng quan. Mà hắn vẻn vẹn chỉ là một nhân loại nạn dân, nhưng là từ khi đó bắt đầu, nàng liền chưa từng thấy hắn từ bỏ qua, mặc kệ bao nhiêu gian nan, mặc kệ nhiều nguy hiểm. Mặc kệ cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, hắn đều từ không hề từ bỏ qua, hắn xưa nay đều là kiên trì đến cuối cùng, S còn chưa bao giờ từng thấy hắn dáng vẻ tuyệt vọng. Trên thực tế, S biết, nàng có chút bị Hạo hấp dẫn, không phải nàng dù sao cũng là nữ hài tử, làm sao có thể tùy tiện liền đối một cái khác nam tính nói ra trước đó tại Bát Giác trong trận những lời kia đâu. Nàng còn nhớ rõ, khi đó nàng còn trong gia tộc. Không hiểu, S tại sử dụng ma pháp giờ khắc này, trong đầu hồi ức bắt đầu không ngừng tuôn ra, liền thấy tay nàng chỉ đối hướng Y Sơn Cửu, thuấn phát ma pháp phi đạn liền muốn sử dụng ra, lại không muốn tại lúc này, thân thể của nàng chậm rãi trôi lơ lửng, chân cách mặt đất ước chừng 30cm, sau đó nàng còn đang từ từ lên cao. A, cao dài ma pháp sư A, cùng lắm là nha. Y Sơn Cửu bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng, sau đó tại S còn không chỗ hữu dụng ma pháp trước đó, Y Sơn Cửu liền dưới chân liền chậm rãi hiện ra một cái cửa phi đến, cái cửa này phi tràn ngập một loại bóp méo khủng bố cảm giác. Rõ ràng nhìn chỉ là một cái hết sức phổ thông làm bằng gỗ cánh cửa, nhưng là thế nào thấy thế nào bóp méo mà khủng bố, chỉ là dùng nhìn bằng mắt thường đến cái này cánh cửa cũng đủ để cho người bình thường toàn thân run rẩy, mặc dù ngay cả bọn hắn chính mình cũng không biết chính mình đang sợ hãi cái gì. Ngươi thật là may mắn a, cuối cùng còn có một người phần đường đi vé vào cửa. Chúc ngươi thấp vĩ độ đường đi thuận lợi, tinh linh tộc cao giai ma pháp sư tiểu thư. Y Sơn Cửu dùng một loại giọng giễu cợt cười nói, cái này cánh cửa càng ngày càng cao, cuối cùng đứng lên ước chừng cao hơn 3 mét. Mà Y Sơn Cửu liền đứng tại cái này bóp méo mà kinh khủng cánh cửa phía trên. Ngay sau đó, cánh cửa dần dần mở rộng, tại cánh cửa sau là một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hư vô, đồng thời cánh cửa dàn khung trên hiện ra đại lượng mặt người đến, những người này mặt đều lộ ra một loại cực kỳ khủng bố mà bóp méo tiếu dung, sau đó chói tai khủng bố tiếng cười truyền khắp cái này toàn bộ không gian, tiếng cười kia nghe so với khóc còn khó nghe, rất như là vừa mới Y Sơn Cửu nhục thân tiếng cười, chỉ là lít nha lít nhít phản phất có hàng ngàn hàng vạn cái người đang cười đồng dạng. Tất cả nhân loại tộc nhân cùng các tinh linh đều kêu thảm che lỗ tai mềm ngã xuống, chỉ có An Dương lung lay thân thể kiên trì không có đổ xuống, mà nàng cũng kiên trì không được bao lâu, cấp một chiến sĩ, mà lại thân chịu trọng thương, quả nhiên, nàng cũng chỉ kiên trì mấy giây thời gian thế thôi, tiếp lấy liền ngã trên mặt đất, chỉ là nàng tịnh không có triệt để hôn mê, mà là dùng một loại ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía lơ lửng giữa không trung S, đồng thời chậm rãi hướng S đưa tay ra. Phản phất muốn giữ chặt S đồng dạng. Theo cánh cửa mở ra, S cũng dần dần hướng về động mở cửa phi bên trong bay đi. Toàn bộ tràn cảnh bên trong trải rộng kinh khủng tiếng cười, trong đó còn có một cái tiếng cười chính là Y Sơn Cửu. Thấp vĩ độ! Thấp vĩ độ! S mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nàng gắt gao nhìn xem cánh cửa kia bên trong hư vô, dần dần, theo nàng càng ngày càng tới gần nơi này cánh cửa, tất cả mặt người tiếu dung đều hoàn toàn méo mó biến hình, biến thành kinh khủng quái vật hình dạng. Mỗi một gương mặt đều bóp méo đến không cách nào nhận ra trình độ, có huyết lệ từ những cái này trên mặt chảy xuống, sau đó hấp lực đột nhiên trở nên kịch liệt, ép hướng về cánh cửa đầu nhập tốc độ lập tức tăng lên. Lúc này, một cánh tay đột nhiên giữ chặt ép một cái tay, hạo thế mà tịnh không có đã hôn mê, hắn tại cái này khủng bố tiếng cười chói tai bên trong yên nguyên đứng thẳng, đơn mục một mảnh mờ mịt hắn, gắt gao lôi kéo ép tay, hắn hai chân càng là dùng sức. Trực tiếp bước vào dưới nền đất, mà máu tươi liền từ trên hai chân của hắn rỉ ra, từ làn da cơ bắp bên trong rỉ ra. Đừng từ bỏ, vẫn chưa tới nhất lúc tuyệt vọng. Hạo gắt gao lôi kéo S, hắn mờ mịt đơn mục nhìn về phía đứng ở cánh cửa trên cười to Y Sơn Cửu, đồng thời vội vàng nói với S, đừng từ bỏ. Hắn nhục thể này vẫn là phàm nhân, không phải hắn trực tiếp tùy tiện dùng một cái truyền kỳ ma pháp liền có thể giết chết chúng ta toàn bộ. Không cần không phải dùng ma pháp tháp chứa đựng yên diệt cánh cửa, liên tục sử dụng loại này dính đến thấp vĩ độ ma pháp, đôi này ma pháp tháp đến nói đều là một cái gánh nặng cực lớn. Hắn căn bản không có gì đáng sợ, ngược lại là hắn cái kia sợ ngươi mới đúng, không phải không có khả năng lập tức liền đối ngươi sử dụng lá bài tẩy này, bởi vì hiện tại chỉ có ngươi mới có thể tổn thương đến hắn, giết chết hắn, cùng phá giải ma pháp tháp phòng hộ, cướp đoạt ma pháp tháp quyền sở hữu, ngươi mới là khắc tinh của hắn. Chịu đựng, mấy cái này ma pháp ma lực tiêu hao hoàn tất, chúng ta liền có một cái linh vị cấp bán vị diện ma pháp tháp, cố lên, S. Y Sơn Cửu sửng sốt một chút, tiếp lấy dùng loại kia bóp méo tiếu dung cười ha ha, vừa cười hắn vừa nói, nhân loại. Thế mà không có hôn mê. Phải biết tiếng cười kia mặc dù không phải thấp vĩ độ tin tức, mà chí ít cũng có hạ vị diện ăn mòn trình độ, thú vị. Xem ra ta muốn giải phẫu một cái linh hồn của ngươi mới được. Còn có, ngươi không có nói sai à, hiện trường chỉ có cái này tinh linh cao giai ma pháp sư có thể đối ta tạo thành tổn thương, tỉ như linh hồn ma pháp, tỉ như linh hồn ma pháp, tỉ như linh hồn ma pháp cái gì, ha ha ha, chuyện quan trọng muốn lặp lại ba lần, đúng hay không? Đáng tiếc à. Y Sơn Cửu vừa cười vừa lắc đầu nói, yên diệt cánh cửa cái này ma pháp là đặc thù, thi triển nó cần lượng cực kỳ lớn ma lực không nói. Còn muốn hiến tế tự thân một bộ phận cho thấp vĩ độ vĩ đại tồn tại nhóm, khiến cho hiến tế chủ nhân trở thành ở cái thế giới này thấp vĩ độ tọa độ, sau đó dùng cái này tới mở một cái đơn hướng thấp vĩ độ cửa vào, một khi làm dùng đến về sau, bản thân nó là thuộc về nhân quả một bộ phận, bản thân là thuộc về hiện tượng tự nhiên một bộ phận, không thể trái nghịch, chỉ có thể bị hút vào trong đó. Ma pháp tháp căn bản không cần lại tiêu hao bất luận cái gì ma lực, cho nên buông ra đi, nhân loại. Chờ ta tiến vào ma pháp tháp, khôi phục thực lực về sau, nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Các vị khách của ta. Hạo nắm kéo ép cánh tay lúc này đột nhiên trầm xuống, cổ này hấp xả lực càng ngày càng to lớn, đến mức ép cả người đều bị kéo đến đứng thẳng lên, chân hướng phía cánh cửa, mà tay cùng đầu thì hướng phía Hạo. Hạo chỉ là gắt gao cắn hàm răng, răng đều cắn được băng liệt, máu tươi từ miệng hắn bên trong không ngừng chảy ra. Bất quá hắn lại một điểm buông ra dấu hiệu đều không có, mà Ed liền ngốc ngốc nhìn xem Hạo mờ mịt đơn mục, chảy máu miệng, không hiểu, nàng nước mắt chảy ra. Tại nàng trong trí nhớ, khi còn bé nhìn qua một bản kỵ sĩ, ở trong đó nhân vật chính khôi hài lại ôn nhu. Thiện lương lại chính trực, mà lại giàu có dũng khí cùng năng lực, kia là chỉ có tại thư tịch cùng hí kịch bên trong mới sẽ nhân vật xuất hiện, trong hiện thực là không thể nào xuất hiện dạng này hoàn mỹ nam nhân. Nàng còn nhớ rõ, khi đó nàng xem qua quyển sách kia về sau, cảm thấy trong lòng nhảy dồn dập, liền hỏi phụ thân của mình, nàng về sau có thể hay không gặp được dạng này một cái kỵ sĩ, phụ thân nàng liền cười nói với nàng, nàng nhất định sẽ gặp được dạng này kỵ sĩ, nguyện ý vì nàng hy sinh kỵ sĩ. Xé. Một thanh âm vang lên động, Hạo lôi kéo ép cánh tay da bỗng nhiên xé rách, cả cánh tay lập tức bị kéo đến thẳng tắp. Lúc này tại cánh cửa trên mặt người tất cả đều biến thành mồm dài to đến lật qua quái vật, đẫm máu để người khủng bố, mà sức lôi kéo chi lớn, thế mà đem Hạo đều kéo lấy hướng cánh cửa kia chậm rãi di động tới, phải biết hắn hai chân đều cắm vào tại dưới mặt đất hơn 10cm địa phương, sau lưng hắn ngạnh sinh sinh bị lôi kéo ra hai đầu chân kéo ra đến câu ngấn. Hạo lôi kéo ép cánh tay làn da xé rách, lộ ra dưới làn da mặt cơ bắp, sau đó cơ bắp cũng bị lôi kéo vỡ ra. Từng cái cơ bắp căn bản cắt ra, đẫm máu để người nhìn liền sợ hãi. Hạo nhìn xem Ed rơi lệ bộ dáng. Trong đầu của hắn bỗng nhiên lóe ra mấy tháng trước nào đó đoạn mộng cảnh, hắn đã không nhớ ra được mộng cảnh kia, chỉ là mơ hồ còn nhớ rõ cái kia trong đó tâm tình, đó là một loại đối Ed cảm xúc, phản phất là thất lạc, phản phất là phiền muộn, lại phản phất là thoải mái, hắn không hiểu được tình này tự là cái gì, hắn chỉ biết, hắn không muốn Ed chết. Buông tay đi. Thiên, thả ta ra. Ed bỗng nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười đến, mỉm cười, trên mặt còn có nước mắt, nàng nói với Hạo, đồng thời dự định từ Hạo trong lòng bàn tay rút ra cánh tay của mình. Hạo lại là gắt gao lôi kéo nàng. Lớn tiếng nói, không, ta sẽ không buông tay, ta sẽ không. Ed chỉ là lắc đầu, nàng cười, dùng một cái tay khác bắt đầu tắm khai Hạo ngón tay, nàng thậm chí còn dùng một loại nào đó tĩnh điện ma pháp. Để Hạo ngón tay dùng không xuất lực khí đến, đồng thời nàng đem trên ngón tay của mình chiếc nhẫn hái xuống, cái kia là trước kia bọn hắn hoàn thành mạo hiểm công hội điều tra nhiệm vụ sở được đến khen thưởng, bên trong có bổ sung năng lượng hình ẩn hình áo giáp loại phòng thủ ma pháp, xem như Ed hiện tại đáng tiền nhất ma pháp kỳ vật, cũng là nàng. Tại cái đoàn đội này bên trong thu hoạch được kiện thứ nhất ma pháp kỳ vật. Theo Ed một cây tắm khai Hạo ngón tay, Hạo đã dần dần bắt không được nàng. Liền thấy Ed đem chiếc nhẫn kia bộ vào đến Hạo trên ngón tay, sau đó tắm khai hắn sau cùng đầu ngón tay, sau đó Ed